ở trong mắt Giang Thạch lại là biến thành dấu hiệu hắn có ý đồ tiếp tục động thủ. Buồn, năm ngón tay cực nhanh chộp tới, đột phá tất cả cương khí, kinh lực ở bên ngoài, thanh âm nổ vang, lực lượng kinh khủng không biết đã đạt lớn bao nhiêu cân. Cơ hồ một cái đối mặt, bàn tay lớn này liền chấn bay song chưởng phòng ngự của lão giả mập lùn, giống như một cái cự thủ của yêu thú đồng dạng, một trảo chộp ở trên mặt của hắn. Không, trong miệng lão già mập mạp phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, cảm giác được toàn bộ khuôn mặt đã vỡ vụn trong nháy mắt, toàn bộ khuôn mặt đều là máu thịt mơ hồ, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu bối đi chết đi. Đúng lúc này, cửa phòng bếp lại bị đụng nát. Lão giả cao gầy lúc trước trống giận một tiếng, quanh thân đã lớn hơn một vòng, tử quang đằng đằng, khí tức khủng bố, giống như là hóa thành một đầu cự thú, một quyền hung hăng đánh tới Giang Thạch. Giang Thạch lộ ra vẻ tức giận, không chút nghĩ ngợi, cầm lấy thân thể của lão giả mập lùn, trực tiếp dùng sức huy động, hung hăng đập tới hướng của lão giả cao gầy kia. Lực lượng của hắn vừa mới có đại đột phá, đột nhiên vung một vòng, quả thực giống như là đem thân thể của lão giả mập lùn coi thành vũ khí, hung hăng nện ở trên thân thể của lão giả cao gầy. Răng rắc, buồn, lại là một tiếng trầm đục thật lớn truyền ra, máu thịt bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân hình lão giả cao gầy lần nữa giống như đạn pháo, bị hung hăng đập bay ra ngoài, bay hướng bên ngoài. Lão giả mập mạp lại thê thảm cực kỳ, kêu khàn cả giọng, thiếu chút nữa đau ngất đi. Hắn là bị Giang Thạch chụp lấy xương mặt mà đập về phía lão giả cao gầy, lực lượng hai người phản chấn vào nhau, khiến cho xương mặt của hắn bị ngón tay của Giang Thạch móc xuyên. Toàn bộ khuôn mặt đều đã máu tươi đầm đìa, máu loãng tựa như không cần tiền mà chảy ra, còn có chất lỏng màu trắng đang rỉ ra, dữ tợn đáng sợ, máu tanh một mảnh. Mặc dù năng lực khôi phục của Trương Thị bọn họ nổi danh là kinh khủng, nhưng thoáng cái toàn bộ khuôn mặt đã bị người ta bóp không thành hình, cũng khiến cho hắn đánh mất chiến lực ngay tại chỗ. Phía sau xương mặt là mô não, xương mặt bị bóp nát, ngay cả mô não cũng chảy xuôi ra. Mẹ nó, thật là tiện nhân. Toàn thân Giang Thạch bị máu tươi bắn tung tóe, nhìn xương mặt còn lưu lại trên ngón tay, trực tiếp chán ghét ném qua một bên, vung vung tay, một cước hung hăng dẫm lên đầu lão giả mập lùn, tại chỗ đem đầu của hắn dẫm bẹp hoàn toàn. Ăn ngon một bữa cơm cũng có thể dẫn đến một đám ruồi bọ. Hắn đạp chết lão giả mập lùn, nhìn cũng không nhìn thi thể của lão giả, trực tiếp đi ra phòng bếp, đi về hướng khu vực lầu 2, xách bao bọc trên giường, lấy ra lan nha bổng thô to, liền đi ra ngoài. Giờ này khắc này, không cần nghĩ cũng biết nhất định là kẻ thù đuổi tới. Thậm chí lúc trước ăn cơm, hắn còn nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa lao nhanh, dày đặc dồn dập, nhân số đông đảo, nhất định là Phong Châu quân đã về tới. Hắn vốn định rời đi trong vô thanh vô tức, thế nhưng ai ngờ thanh danh quá thịnh, xuống lầu mấy bước đã có người nhận ra. Ngay lúc này, sau khi lão giả cao gầy bị Giang Thạch hung hăng đập bay ra ngoài, đụng vào đám người, lại lần nữa đụng chết vài tên quân sĩ, bản thân hắn cũng điên cuồng phun máu loãng, xương cốt toàn thân lại lần nữa gãy không ít. Hắn lại nhanh chóng vặn người đứng lên một lần nữa, sắc mặt trắng bệch, vừa giận vừa sợ, trong con ngươi đều là lửa giận hừng hực cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn là võ thánh thang thứ hai viên mãn, tự thân còn có huyết mạch thế gia trong người, liền tương đương với võ thánh thang thứ ba sơ kỳ bình thường, hơn nữa còn thi triển siêu phẩm võ học, thực lực trực tiếp tăng gấp đôi, trong thời gian ngắn ngủi đã đạt tới chiến lực của cảnh giới võ thánh thang thứ ba hậu kỳ. Kết quả dưới tình huống này vẫn bị trực tiếp đập ra ngoài. Điều này quả thực làm cho hắn hoài nghi nhân sinh, thiếu niên kia là quái vật, hay là nói hắn cũng là người của thế gia, chỉ có thực lực của người thế gia mới có thể dùng phương thức cực kỳ không hợp lý mà tính toán thực lực của Giang Thạch. Bắn tên, mau bắn tên. Khoảnh khắc lão giả cao gầy bật dậy, liền cuồng loạn mở miệng rống to. Tất cả quân sĩ bên cạnh đều sợ đến run rẩy, có không ít quân sĩ cầm không vững, tên lửa trong tay đã nhanh chóng bắn về phía tửu lâu. Mũi tên đầu tiên bắn ra, giống như dẫn phát phản ứng dây chuyền đồng dạng, tất cả quân sĩ còn lại cũng đều không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng buông dây cung theo sau. Trong nháy mắt vạn tiễn cùng bắn, ánh lửa rực rỡ, tất cả đều hung hăng rơi về phía khách điếm. Toàn bộ khách điếm bị tên lửa bao vây trong nháy mắt, trực tiếp dấy lên đại hỏa hừng hực. Trưởng quầy liên tục kêu rên, né tránh không kịp, tại chỗ đã bị bắn chết. Mà lúc này, Giang Thạch vừa mới lấy lan nha bổng, liền nhìn thấy toàn bộ khách điếm đã dấy lên đại hỏa, càng là có không ít mũi tên bắn xuyên qua vách tường, rơi vào trong đại sảnh khách điếm. Hắn biến sắc, vội vàng nhanh chóng đi tới cửa sổ, thò đầu nhìn lại, chỉ thấy khu vực sau cửa sổ cũng có một lượng lớn tên lửa, kính mít, bao phủ toàn bộ khách điếm. Mà ngựa của hắn vốn bị hắn buộc ở hậu viện khách điếm, giờ phút này đang phát ra một tiếng hí vang kinh hoảng, đang nhảy nhót lung tung, sắp có lo lắng về tính mạng. Mẹ kiếp, Giang Thạch giận dữ, cầm theo lan nha bổng, trực tiếp nhảy tung người ra từ phía sau cửa sổ, nhanh chóng đánh tới hướng hậu viện. Đối với những tên lửa này, Hắn cũng không thèm liếc mắt một cái, giờ phút này một lòng một dạ đều nằm ở trên việc cứu vớt chiến mã. Từng cây hỏa tiễn rơi vào trên người hắn, phát ra âm thanh leng keng, rất nhanh đã đốt cháy quần áo trên người của hắn, nhưng vừa mới cháy đã bị hắn trực tiếp thổi tắt. Bây giờ hắn ở dưới sự gia trì của Xích Dương Thần Công tầng thứ 3, lực lượng trực tiếp đạt tới tình trạng hơn 7 vạn cân, toàn lực thổi một ngụm, liền tương đương với cuồng phong cuốn qua, không có bất kỳ ngọn lửa nào có thể cháy lên ở trên người hắn. Rất nhanh hắn đã vọt tới chuồng ngựa, không chút nghĩ ngợi, một tay xách ngựa lên, giống như đang xách một món đồ chơi đồng dạng, thân thể đỉnh lấy ngàn vạn mũi hỏa tiễn nhanh chóng phóng đi ra bên ngoài. Con mẹ nó, tất cả dừng tay cho ta. Giang Thạch mở miệng rống to, thanh âm lớn như sấm sét. Bùm, xông qua, trực tiếp dùng thân thể đâm thủng vách tường, chấn động đến mảnh tường bay tứ tung, từng mũi tên và vào trên người hắn kêu leng keng, bay ngược ra ngoài. Ngựa trong tay hắn sợ tới mức hí vang liên tục, dưới hỏa tiễn dày đặc, cuối cùng không thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi, vẫn bị một ít mũi tên bắn ở trên người, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giang Thạch giận tím mặt, rốt cuộc không kiềm chế được sát khí, mang theo con ngựa này liền tiếp tục về hướng khu vực an toàn. Mà đúng lúc này, khu vực phía sau đông đảo quân sĩ đột nhiên lại truyền đến từng đợt tiếng nổ vang trầm trọng, rung động âm âm, đường phố chấn động cũng bắt đầu run rẩy, giống như có một con cự thú vô cùng khủng bố đang thong thả đi tới, tràn ngập một cổ khí tức huyết sát cùng trầm trọng khó tả. Tất cả nhân sĩ giang hồ đều biến sắc, bộ mặt trắng bệch, sợ tới mức run lẩy bẩy, nhanh chóng lui về phía sau, tóc gáy trên người đều dựng thẳng lên. Thiết Tu La, Viên tổng binh đem Thiết Tu La áp đáy hòm của hắn lái tới đây. 800 Thiết Tu La, năm đó cùng Viên tổng binh đi theo U Châu đại đô đốc Mông Phóng, ngựa đạp giang hồ, không ai có thể địch a. Đó chính là ác mộng trong giang hồ, Thiết Tu La. Bùn, bùn, bùn. Chỉ thấy từng đội binh sĩ mặc thiết giáp nghiêm mật, vũ trang sâm nghiêm, bóng người khủng bố, thân hình cao lớn từng bước một đi ra từ trong đường phố, xếp thành từng trận hình nghiêm mật, tiếng bước chân đều nhịp, thùng thùng rung động, chấn động toàn bộ mặt đất đường phố đều đang run rẩy. Những trọng binh này khác với trọng binh bình thường. Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, thấp nhất đều là cảnh giới nhập kình quan thứ 9, phổ biến đều ở nhập kình quan thứ 10 trở lên. Thiết giáp mặc trên người cũng không phải thiết giáp bình thường, mà là dùng huyền thiết tinh dung hợp với một ít tinh thần vẫn thiết đúc thành. Mỗi một bộ giáp trụ nặng tới hơn 400 cân, mặt trên được trận pháp đại sư khắc xuống trận văn thần bí, lực phòng ngự của mỗi một kiện giáp trụ đều tăng lên rất nhiều, có thể ngạnh kháng trọng kích của võ thánh mà không chết. Những giáp trụ này vốn là vật của triều đình, chính là do Đại Huyền Hoàng triều giúp lực lượng toàn quốc đúc xuống trong những năm huy hoàng nhất. Năm đó tổng cộng tạo ra được hơn 4 vạn kiện thiết giáp như thế, sau đó phân phong cho công thần, ban thưởng ra ngoài không ít. Tổ phụ của Viên Khai Thái chính là đại tướng nhất phẩm của triều đình, được ban thưởng 800 bộ thiết giáp, thành lập Thiết Tu La quân tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ truyền đến trong tay Viên Khai Thái, đã là hơn 700 năm trôi qua. Vốn quân sĩ Thiết Tu La ban đầu đã sớm chết, bây giờ chỉ là hậu nhân khoác áo giáp mà thôi. 800 thiết tu la này vẫn luôn là vũ khí bí mật của Viên Khai Thái. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ năm đó lúc đi theo Mông Phương đã vận dụng qua một lần, từ đó về sau vẫn bị hắn cất đi giấu kín. Tổng binh đến rồi. Phó tướng Vương Bằng và chư tướng bên cạnh vội vàng quay đầu lại, đi về phía Viên Khai Thái. Chỉ thấy Viên Khai Thái tóc bạc phơ, khuôn mặt đạm mạc, trên người mặc một bộ giáp trụ thật dày, ngồi trên chiến mã, cũng là một bộ dáng uy phong lẫm liệt. Dừng tay đi. Cung tiễn bình thường đối với cao thủ như vậy là vô dụng. Thanh âm của hắn nhàn nhạt. Vâng, tổng binh. Phó tướng Vương Bằng nghiêm nghị nói. Đại quân phía trước bắt đầu nhanh chóng tản ra. 800 thiết tu la khuôn mặt lạnh như băng, cầm trọng khí trong tay, tiếng bước chân âm âm rung động, toàn thân không có một tia sơ hở, trực tiếp đem nơi đây bao vây lại. Mà lúc này, Giang Thạch cũng rốt cục đem ái mã của hắn đưa tới khu vực an toàn, nhìn ngựa liên tiếp trúng mấy mũi tên, hơi thở mỏng như nến tàn, mí mắt hắn không khỏi điên cuồng nhảy lên. Lửa giận thiêu đốt, trầm, cầm theo Lan Nha Bổng, Giang Thạch liền bước nhanh ra ngoài. Chương 86, khi bảo Thiết Tu La, toàn bộ đường phố, bóng người dày đặc, khí tức trầm trọng, Thiết Tu La đông nghịch đem nơi đây bao vây, chật như nêm cối. Mỗi một tên Thiết Tu La đều là nhân tuyển được chọn lựa kỹ càng, thân hình cao lớn, tu vi hùng hậu, toàn thân bị thiết giáp bao bọc nghiêm ngặt, ngay cả khuôn mặt cũng bị mặt nạ bao lấy, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng ở bên ngoài, giống như là ác quỷ chân chính. Tất cả nhân sĩ giang hồ đều cảm thấy da đầu tê dại, rung động trong lòng, thân thể yên lặng lùi lại, ngừng thở, không dám nói một lời. 800 thiết tu la bị ẩn tàng 7-8 năm, rốt cục lại xuất hiện. Tất cả đều là bởi vì thiếu niên trong sân kia. Đó chính là Giang Thạch, xem ra cũng không có gì khác biệt. Có nhân sĩ giang hồ thì thào tự nói. Cẩn thận hắn tác chết ngươi, ngươi thấy kết cục của tên cao thủ cấp võ thánh vừa rồi không? Bên cạnh có người sắc mặt biến ảo, nói nhỏ. Tên nhân sĩ giang hồ kia nhất thời rùng mình một cái, ngậm miệng không nói tiếp. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy hai tên cường giả cấp võ thánh xông vào khách điếm, một người bay ngược ra ngoài hai lần, bị trọng thương, vô cùng thê thảm. Người kia cho đến bây giờ cũng không rõ tung tích, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đã chết. Lão Hoàng, ngươi nói đúng, giang thạch này đúng là gầy như que củi a. Một tên nhân sĩ giang hồ sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc mở miệng. Đừng gọi tên hắn ra nữa, ngươi lại gọi để hắn nghe thấy nói không chừng hắn sẽ lao đến. Lão Hoàng rùng mình một cái, vội vàng mở miệng. Nhìn thiết tu la dày đặc vây quanh nơi đây, trong lòng hắn đã cuồn cuộn sóng lớn, tâm tình cực kỳ phức tạp. Vừa hy vọng những người này có thể bắt được giang thạch, lại hy vọng giang thạch có thể giết ra vòng vây, vô luận chuyện gì xảy ra cũng có thể gia tăng đề tài thuyết thư trên giang hồ của hắn. Ngày sau hắn lại thuyết thư, đem chuyện hôm nay nói ra, tuyệt đối có thể nhất cử danh dương giang hồ. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nhanh chóng lấy giấy bút từ trong tay áo ra, bắt đầu ghi chép tình hình tại hiện trường. Ngay lúc này, giang thạch khuôn mặt khó coi, mang theo lan nha bọng thô to, đã đi tới chính giữa đường phố, nhìn thiết giáp quân màu đen dày đặc trước mắt. Lửa giận trong lòng khó có thể chịu được. Giết ái mã của lão tử, còn dám vây công ta, các ngươi là muốn chết. Buồn. Lan nha bỗng nặng nề đập xuống mặt đất, lập tức đập nát mặt đất bằng đá xanh, loạn thạch bắn tung tóe. Từng mảnh cuồng phong thổi quét bốn phía, các bay đá chạy, mặt đất đều lắc lư. Mọi người quan sát ở xa xa đều sợ hãi, mặc dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được loại lực lượng cuồng bạo này. Không hổ là quỷ bệnh vương, khó trách có thể giết chết Thanh Tùng đạo trưởng, lực lượng thật đáng sợ. Đây là lực phá hoại cấp võ thánh, thật đúng là một tên mạnh tướng tuyệt thế, thật sự là đáng tiếc. Viên Khai Thái ngồi trên chiến mã, không nhúc nhích, thanh âm cảm khái, mặc một thân dầu hổ thôn thiên giáp, cầm loan đao mỏ hạt trong tay, tóc bạc phơ, càng già càng dẻo dai. Ở bên cạnh hắn là hai tên lão giả khuôn mặt âm trầm, trên người đều mặc trường bào màu đỏ thống nhất, cổ tay áo trường bào đều thêu hoa văn hình rồng màu vàng sậm. Quý khí bức người, khí chất độc đáo, chính là người của Côn Sơn Long thị. Có cái gì đáng tiếc, nghịch đồ như thế, sớm nên trực tiếp bắt xử tử, công khai thiên hạ, lấy đó mà lập uy với bọn đạo chích, nếu không sớm muộn gì cũng trở thành mối họa của võ lâm. Lão giả miệng nhọn bên trái âm trầm nói, Viên tổng binh, không nên chậm trễ thời gian, động thủ đi. Một tên lão giả khác lạnh lùng mở miệng, nói, để cho chúng ta xem 800 thiết tu la của ngươi rốt cuộc có chiến lược gì. Khụ khụ. Bỗng nhiên, lão giả cao gầy của Trương thị cách đó không xa, miệng ho ra máu, sắc mặt tái mét. Cất bước đi tới, lạnh giọng nói, Viên tổng binh, cần phải giết hắn, để mặc hắn trưởng thành, tuyệt đối là đại họa. Hắn liên tục ăn hai kích của giang thạch mà không chết, thương thế trên người còn đang nhanh chóng khép lại, không thể không làm cho người ta thán phục lực khôi phục của lũng tây Trương thị không phải đồn suông. Viên Khai Thái nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa nhìn về phía giang thạch, nói, giang thạch tiểu hữu, mặc kệ ngươi có lai lịch gì, ở cảnh nội Phong Châu của ta liên tục phạm phải huyết án ngập trời, chọc cho thiên đội nhân oán. Lão Phu không thể không ra tay với ngươi, hôm nay, nếu ngươi bó tay chịu trói, Lão Phu còn có thể giữ cho ngươi được toàn thây, nếu không, đại quân vừa qua, ngươi sẽ hóa thành bột mịn, hóa cái đầu mẹ mày. Giang Thạch cầm lên lan nha bổng lần nữa, chủ động đi về phía trước, giận dữ nói, vốn ta chỉ muốn vô thanh vô tức rời đi, là các ngươi nhất định phải ép ta, nếu ngươi nhất định muốn tìm chết, vậy thì trách không được ta. Ánh mắt Viên Khai Thái lạnh lùng, phất tay nói, động thủ, bùn, bùn, bùn, bùn. 800 thiết tu la ánh mắt lạnh như băng, thân hình cao lớn, lập tức đồng loạt cất bước về phía trước, tiếng bước chân đinh tai nhức óc, đều nhịp, thân hình trực tiếp hợp thành một loại trận hình cường đại, vây quanh tới hướng của giang thạch. Trầm, vừa lên tới, đã có người ném ra xích sắt có câu tì bà, mũi nhọn sắc bén, hung hăng móc về phía thân thể giang thạch. Lại có người ném ra xiềng xích đơn thuần, nhanh chóng quấn quanh hai chân, hai tay, cổ của giang thạch. Những người còn lại đều cầm trọng thương, trọng chùy, vũ khí nặng. Hung hăng phóng về phía thân thể giang thạch, trong nháy mắt bốn phương tám hướng có không biết bao nhiêu vũ khí đều nhắm vào thân thể của giang thạch. Lúc những thiết tu la này động thủ, căn bản không lo lắng giang thạch có thể đánh trả hay không, cũng căn bản không nghĩ tới việc làm sao chống cự công kích của giang thạch. Bởi vì giáp trụ trên người bọn họ là loại có 102, khắc trận văn, lại có tinh thần vận thiết dung nhập vào bên trong, hoàn toàn có thể chống đỡ công kích của cường giả võ thánh mà không có việc gì. Điều này cho bọn họ sự lòng tin tuyệt đối. Loạn thất bát tao, lại là một chiêu này, cút tới đây cho ta. Vừa nhìn thấy xiềng xích dày đặc cùng bốc tì bà ném tới, giang thạch giận tím mặt, một tay bắt lấy mấy sợi xiềng xích thô to, tiện tay vung lên. Trầm, thiết tu la ở đầu dây xích kia lập tức phát ra kinh hô, cả người giống như là diều, bị giang thạch tùy ý quăng ra ngoài, bay lên từ trên mặt đất, hung hăng nện tới đám người. Phải biết rằng giáp trụ trên người bọn họ nặng hơn 400 cân, lại có tác dụng tiêu trừ kinh lực. Giờ phút này bị Giang Thạch cầm một đầu xích mà vũ động, vô luận đụng vào trên người ai, đó đều là tai nạn tính hủy diệt. Răng rắc, không. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo tiếng xương cốt bạo liệt. Thiết Tu La đang quăng bay ra ngoài kêu cứu mạng lại đụng vào trên người Thiết Tu La khác, nhất thời giống như là hai quả trứng gà đụng vào nhau, máu tươi bắn tung tóe, cả hai đều chết thảm, thân thể bay ngược. Mà đúng lúc này, càng nhiều xiềng xích và mốc tỳ bà đã quấn quanh thân thể và cổ Giang Thạch, đồng thời còn có trường thương dày đặc trực tiếp đâm mạnh vào khu vực yếu ớt trên người hắn. Lại có người cầm trọng chùy, trọng côn trong tay nhào tới rất nhanh. Trong nháy mắt Giang Thạch trực tiếp rơi vào chiến thuật biển người. Giờ khắc này, đem người hình dung thành sóng biển cũng không quá chút nào. 800 Thiết Tu La xông lên, quả thực giống như là sóng lớn màu đen, sóng sau xô sóng trước, khí tức bức người, bất kể vật gì đều có thể bị bọn họ trực tiếp đánh nát, phá vỡ. Nhưng mà bọn họ lại đánh giá thấp lực lượng khủng bố của Giang Thạch. Giáp trụ trên người bọn họ mặc dù có tác dụng tiêu trừ kinh lực và gia tăng phòng ngự, nhưng so với khí lực gần như nghịch thiên của Giang Thạch, lực phòng ngự của giáp trụ này quả thực không đáng để nhắc tới. Giang Thạch vừa nhìn thấy bản thân bị rất nhiều xiềng xích cùng tỳ bà câu quấn ở trên người, trong lòng càng là giận dữ, thân thể đột nhiên giãy giụa, giống như một đầu dao long bị trói chặt, chấn đến xiềng xích ào ào rung động, toàn thân bộc phát ra lực lượng không biết kinh khủng bao nhiêu. Cuốc, những xiềng xích, tỳ bà câu quấn quanh trên người hắn trực tiếp bị hắn quật bay múa lung tung, từng tên Thiết Tu La phía sau xiềng xích cũng rất nhanh đã kinh hô lên, bị quăng đập khắp nơi. Răng rắc, không, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Cơ hồ đối mặt một khoảnh khắc, những xiềng xích, tỳ bà câu này đã bị Giang Thạch tránh thoát ra, căn bản không vây được hắn, ngược lại còn bị hắn quăng bay múa lung tung, đập chết không biết bao nhiêu người. Giang Thạch vừa thoát khốn, liền thấy được những trường thương, trọng chùy thô to hung hăng tấn công đến, hắn không lưu lại dư lực, vung lan nha bổng liền hung hăng đập tới đám người. Chiến thuật biển người, ta để cho các ngươi chiến thuật biển người. Trầm, một gậy đánh qua, trong không khí nhấc lên một tầng sóng khí kim loại chói tai trong nháy mắt. Chấn động đến màng nhĩ của rất nhiều người đều đau đớn. Bùn, không, đối mặt một cái liền đánh cho một đám Thiết Tu La này bay múa lung tung, thanh âm thê thảm, máu tươi vung vãi, từng người đều nhỏ yếu giống như trứng gà. Giáp trụ hơn 400 cân căn bản là bảo vệ không được bọn họ, nháy mắt đã bị Giang Thạch đập đến lõm thiết giáp xuống, xương cốt vỡ nát, thân thể bay loạn, giống như là một đống lá rụng. Viên Khai Thái thật đúng không biết sống chết, còn muốn dựa vào chiến thuật biển người đối phó Giang Thạch. Ở dưới sự gia trì của Xích Dương Thần Công tầng thứ 3, khí lực bây giờ của Giang Thạch đã trực tiếp đạt tới trình độ hơn 73.000 cân. Cái này căn bản là không thể xưng là người, mà là hung thú. Không khác gì một cái máy nghiền thịt đi vào trong đám người. Huống chi trong tay cũng có lan nha bổng từ tinh thần vẫn thiết đúc thành. Dưới tình huống kinh lực lẫn nhau, đều bị triệt tiêu. Tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể đối chọi. Loại tình huống này, lại càng không ai có thể chống lại Giang Thạch. Canh cạch. Không, lại là một mạng lớn Thiết Tu La bị lan nha bổng của hắn đập bay loạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng cái binh khí bị nổ tung, thiết giáp bị đánh nát, tất cả xương cốt, nội phủ bên trong đều bị đánh lệch vị trí cùng nứt ra. Giáp trụ được xưng là có thể thừa nhận trọng kích của võ thánh mà không có việc gì, ở trong mắt Giang Thạch quả thực giống như thùng rộng kêu to. Hắn điên cuồng đập loạn, hoàn toàn không để ý phòng ngự, một đường điên cuồng mà xông lên, giống như là một tên sát thần đồng dạng. Một đám Thiết Tu La không ngừng bay ngược, không ngừng kêu thảm thiết, giống như là một khỏa đại bác, điên cuồng lao đi từ chính giữa hướng về bốn phương tám hướng, đem mọi người ở bốn phương tám hướng đều dọa sợ tới sắc mặt trắng bệch, chạy trối chết, hoảng sợ chạy trốn. Không biết bao nhiêu người đã bị đập chết ngay tại chỗ, không biết bao nhiêu tòa nhà bị chấn sập, cũng không biết đã có bao nhiêu Thiết Tu La bị người một nhà dẫm chết. Một màn kinh khủng này dọa đến tất cả nhân sĩ giang hồ cùng quần chúng quan sát đều cực kỳ hoảng sợ. Có bao xa liền trốn bao xa, mỗi người đều không dám tin. Đây chính là Thiết Tu La, tồn tại được xưng là có thể vây giết võ thánh, trấn áp giang hồ, cứ như vậy bị một mình Giang Thạch quét ngang, đây quả thực là giống như nằm mơ a. Hận Thiên Vô Bả, đây chính là Hận Thiên Vô Bả trong truyền thuyết. Lão hoàng sợ tới mức thanh âm run rẩy. Trong thời gian ngắn, một đám Thiết Tu La đã bị Giang Thạch trực tiếp nện chết hơn 200 người. Cái này còn chưa tính xong, hắn giống như là có khí lực dùng mãi không hết. Còn đang tiếp tục xông tới, hung hãn không sợ chết, tiếp tục điên cuồng vung chùy giết vào trong đám Thiết Tu La. Trên lực lượng, một đám Thiết Tu La căn bản là không thể tạo thành bất kỳ thương tổn hữu hiệu nào đối với Giang Thạch. Cho dù là dùng chiến thuật biển người, bọn họ cũng rất khó có thể đánh tới trên người Giang Thạch. Mặc dù có người có thể lấy trường thương đâm trúng Giang Thạch, nhưng cũng chỉ là có thể lưu lại một vết bạch ngấn mà thôi. Phải biết rằng, ngay cả Thanh Tùng đạo trưởng lúc trước lấy kiếm khí vô song cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Giang Thạch, huống chi là một đám người mới nhập kình quan thứ 10, quan thứ 11 này. Bọn họ chỉ có thể dựa vào giáp trụ trên người. Nhưng Giang Thạch chiến đấu hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể, giáp trụ của đối phương, đối với hắn mà nói, căn bản là một chút tác dụng cũng không có. Nghiệt súc, thật sự là nghiệt súc. Viên Khai Thái trên chiến mã, ánh mắt trừng lên, vừa sợ vừa giận, lại một lần nữa mất đi vẻ thông dong. Biểu hiện của Giang Thạch khiến cho lão tướng sống hơn 100 tuổi như hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 800 thiết tu la của hắn là chiến lực mạnh nhất trấn thủ Phong Châu, là căn cơ của 10 vạn Phong Châu quân của hắn. Các lộ thổ phỉ, tặc quân bốn phương tám hướng ai chưa từng nghe qua, ai chưa từng sợ hãi qua. Kết quả hôm nay lại bị một thiếu niên trực tiếp đánh tan. Trong thời gian ngắn ngủi đã sát chết khoảng 300 người. Điều này làm cho trái tim của hắn kịch liệt co quắp, có loại cảm giác đau đớn nói không nên lời. Rút lui, mau mau rút lui, đội trường thương lập tức đi lên. Viên Khai Thái mở miệng trống giận. Hắn không thể không nhanh chóng triệu hồi thiết tu la còn lại. Đây là lá bài tẩy của hắn để trấn thủ Phong Châu, tuyệt không thể hao tổn toàn bộ ở chỗ này. Nếu là ngày xưa, chết đi một cái đều khiến cho hắn đau lòng không thôi. Bây giờ thoáng cái đã chết nhiều như vậy, làm cho ánh mắt của hắn đều đỏ. Ken ken ken, từng đợt tiếng chuông đồng nhanh chóng vang lên. Phó tướng Vương Bằng lập tức kêu gọi quân sĩ bình thường còn lại, tiến công về phía trước. Kết quả là những quân sĩ bình thường này đã sớm kinh hãi từ trong lúc quan chiến, thất thần không kịp phản ứng lại. Khi Vương Bằng phát ra mệnh lệnh, lại xuất hiện tình trạng đình trệ ngắn ngủi. Thế cho nên không có một quân sĩ nào dám dẫn đầu đi về phía trước. Sắc mặt Vương Bằng không khỏi đại biến, mở miệng quát to. Các ngươi đều muốn tạo phản sao, còn không nhanh chóng đi lên truy bắt nghịch tặc. Quân đội từ chối chấp hành mệnh lệnh là chuyện cực kỳ đáng sợ. Thôi, vẫn là để chúng ta tới đi. Lão giả miệng nhọn bên trái Viên Khai Thái mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Xem ra lời đồn ngược lại là thật, người này mang lực vô song, có thể so sánh với Mông Phóng, ngay cả Thiết Tu La đều không có biện pháp với hắn. Một tên lão giả khác lạnh giọng mở miệng. Bọn họ lấy ra hai cái găng tay màu đen từ trong ngực, thứ này được chế tác từ ô kim, bắt đầu chậm rãi đeo trên tay. Từ lúc xuống núi, bọn họ cũng đã tìm hiểu ra tình huống đại khái của Giang Thạch, biết trong tay hắn nắm giữ một cây vũ khí làm từ tinh thần vận thiết, cho nên lần này xuống núi, bọn họ đặc biệt mang theo đồ vật khắc chế tinh thần vận thiết. Loại găng tay này có tính chất giống như đúc với Kim Long Bảo Đao của Hắc Liên Thánh Giáo lúc trước, bên trong đều có khắc trận văn, có thể triệt tiêu ảnh hưởng của tinh thần vận thiết. Hai vị Long huynh, lão phu nguyện ý giúp các ngươi một tay. Lão giả cao gầy lúc trước thân bị trọng thương lại cắn răng mở miệng. Thương thế trên người hắn khôi phục cực nhanh, cho tới bây giờ, cơ nhiên đã khôi phục được 6-7 thành, không thể không làm cho người ta thán phục lần nữa. Trương huynh nguyện ý tương trợ, không gì tốt hơn. Lão giả miệng nhọn lạnh lùng nói. Ra tay. Lão giả bên phải lạnh lùng đáp lại. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo nhân ảnh bọn họ điên cuồng vọt ra trong nháy mắt, mỗi người nhanh đến cực hạn, để lại vô số tàn ảnh, làm cho người ta rất khó có thể thấy rõ. Mà giờ phút này trong chiến trường, Giang Thạch còn đang đuổi theo một đám thiết tu la mà điên cuồng đập loạn. Khuyết điểm của thiết tu la lúc này rốt cuộc cũng đã lộ ra. Lúc rút lui, thiết giáp trên người bọn hắn quá cồng kềnh, lại là ở dưới tình huống người chen chúc cùng một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không lui ra được, bị Giang Thạch đập loạn một trận, giống như gió thu quét lá rụng, tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, máu tươi bắn tung tóe, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, trong nháy mắt ngắn ngủi đã bị hắn nện chết hơn 100 người nữa. Viên Khai Thái nhìn đến hai mắt đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng quả thực là muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Giết, giết tên này cho ta. Miệng hắn trống giận, tóc bạc bay múa. Mấy trăm năm qua, hắn chưa bao giờ nghẹn khuất như thế. Chương 87, giết lão giả Long Thị đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Lão Hoàng kinh hoảng vô cùng, một bên khống chế không được bàn tay đang run rẩy, một bên huy động bút lông, nhanh chóng tiến hành ghi chép lại những diễn biến của trận chiến. Người khác đều biết hắn thích khoác lác, nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối là hắn tận mắt chứng kiến, ngày sau lại có người dám nói hắn khoác lác, hắn nhất định phải liều mạng với người đó. Giờ này khắc này, hắn đang mạo hiểm tính mạng ghi chép lại tình hình ở hiện trường. Bỗng nhiên, hắn lộ ra vẻ kinh hãi, lại thấy được một màn đáng sợ. Chỉ thấy bên người tổng binh Viên Khai Thái Viên, có ba vị cao thủ khí lưu quanh thân cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp hóa thành tàn ảnh, trùng trùng điệp điệp, mang theo thanh âm trầm trọng như sấm sét, phóng vào trong chiến trường. Lấy nhục nhãn phàm thai của hắn, căn bản là không thể thấy rõ quỹ tích di chuyển cùng cảnh giới của ba vị cao thủ kia. Nhưng có thể tưởng tượng ra được, tuyệt đối cũng là võ thánh. Giang Thạch, một người đánh tan 800 thiết tu la, sau đó lại có ba vị cao thủ cấp võ thánh gia nhập vòng vây. Hắn run rẩy, nhanh chóng ghi chép mọi thứ lại. Giang Thạch đang điên cuồng phát tiết khí lực, đuổi theo những người còn sót lại của Thiết Tu La, mà đập loạn một trận, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái nói không nên lời. Cái này thật giống như một người bình thường đã lười nhác thật lâu, đột nhiên được đi xông hơi một lần, đột nhiên trải qua vận động hạng nhẹ một lần, toàn thân trực tiếp có loại cảm giác nhẹ nhàng thông thấu. Nhưng mà, ngay thời điểm Giang Thạch muốn tiếp tục đập loạn, bỗng nhiên nghe được phía sau có tiếng nổ vang trầm trọng truyền đến, hắn không chút nghĩ ngợi, quay đầu chính là quét qua một gậy. Bùng, khí lưu nổ tung, âm thanh cực lớn, giống như hai tảng đá lớn đụng vào nhau, toàn bộ mặt đất đều lắc lư nhẹ. Thân thể Giang Thạch nhịn không được mà lảo đảo một trận, trong lòng cả kinh, trực tiếp lui về phía sau hai bước, ngưng mắt nhìn về người tới. Chỉ thấy người ra tay là hai lão giả âm lãnh mặc trường bào màu đỏ thống nhất, chẳng qua giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn bất đồng với bộ dáng lúc trước. Làn da mỗi người đều đang bốc lên nhiệt khí lửa nóng, kinh mạch bạo khởi, thân thể bành trướng, cơ bắp thô to hiện lên, từ hình thái người bình thường lúc trước trực tiếp hóa thành cự nhân khủng bố cao sắp xỉ 2 thước 2 ba. Mạch máu toàn thân trên dưới vặn vẹo thành một đoàn, thình thịch rung động, thậm chí còn hiện ra từng mảnh mụn nhỏ tương tự như lân giáp. Trạng thái giống như đúc trạng thái của Long Công Tử lúc trước hắn gặp ở Vô Lượng Đạo Quán, siêu phẩm võ học, người của Long Thị. Ánh mắt Giang Thạch trầm xuống, rất nhanh lại chú ý tới găng tay ô kim màu đen trên hai tay bọn họ, nhíu mày. Kinh lực của các ngươi không bị hóa giải mất, là do cái găng tay kia. Nhớ rõ lúc trước hắn giết chết tên lão bộc bên người Long Công Tử kia, trên tay tên lão bộc đó cũng có đeo một bộ bao tay, có thể triệt tiêu tác dụng của tinh thần vận thiết trên phạm vi lớn. Bây giờ trên tay hai người này cũng mang một đôi bao tay, hơn nữa trên phương diện triệt tác dụng của tinh thần vận thiết còn mạnh hơn so với bao tay của tên lão bộc kia. Không hổ là thiên cổ thế gia môn phiệt, truyền thừa đủ sâu, nội tình đủ thâm hậu. Giang Thạch trầm giọng nói, tiểu bối, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lão giả bên phải ngự khí lạnh như băng, trên khuôn mặt đều là mạch máu thô to, dữ tợn đáng sợ, cơ bắp trên người đột nhiên nhảy lên, bên trong ngàn vạn lỗ lông đang không ngừng phun ra nhiệt khí mỏng, giống như là một người hơi nước đồng dạng. Đây là biểu hiện của tuyệt học gia truyền của Long Thị, tiên thiên nhất khí quyết, đã được vận chuyển đến cực hạn. Đừng nhiều lời với hắn, thời gian duy trì siêu phẩm võ học có hạn, trước bắt lấy hắn rồi tính tiếp. Lão giả miệng nhọn bên cạnh mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Vù, lần thứ hai bọn họ nhanh chóng bổ nhào hướng của Giang Thạch. Cùng lúc đó, vị tên giả cao gầy của Trương Thị cũng nhanh chóng vọt tới, thi triển siêu phẩm võ học, gầm thét một tiếng, cách không oanh tới hướng của Giang Thạch. Trên tay hắn không có găng tay ô kim, bởi vậy chỉ có thể dựa vào công kích từ xa cùng thân pháp tiến hành du đấu với Giang Thạch. Trong nháy mắt, Giang Thạch trực tiếp thừa nhận áp lực đến từ ba tên cường giả thế gia vây công. Dưới tình huống cùng vận chuyển siêu phẩm võ học, thực lực của ba tên cường giả thế gia đều đã tăng lên tới trình độ võ thánh thang thứ ba hậu kỳ. Cho dù là hắn cũng cảm giác được một tia áp lực vô hình. Càng mấu chốt chính là, những cao thủ thế gia này không chỉ có tu vi cao thâm, các loại võ học khác như chưởng pháp, thối pháp, chỉ pháp tất cả đều đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, phẩm cấp còn không thấp. Võ học mà bọn họ tiếp xúc, từ trước đến nay, đều là võ học tinh cấp, tuyệt không giống những võ học loạn thất bát tao như của hắn, một môn cao một môn thấp. Hơn nữa thân pháp của bọn họ lúc thi triển còn để lại vô số tàn ảnh, giống như quỷ mị. Bất quá lực phòng ngự cường đại của Giang Thạch lại một lần nữa cung cấp cho hắn đầy đủ lực lượng tới đối cứng những công kích này. Bùng, bùng, bùng, một tên cường giả Long Thị giơ tay lên điểm ra 7-8 đạo chỉ lực cường đại, trong nháy mắt công kích về nhiều chỗ yếu huyệt phía sau lưng Giang Thạch, nhất thời truyền đến từng đợt âm thanh nặng nề, giống như trực tiếp đánh vào trên sắt đá. Ngoại trừ làm cho thân thể của Giang Thạch lảo đảo một trận, lại không để lại bất kỳ vết thương nào. 7-8 môn ngạnh công của Giang Thạch đã viên mãn toàn bộ, lại tu luyện tuyệt học như vậy, huyệt vị trên người đã sớm khép kín, phòng ngự cứng rắn đã đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Loạn thất bát tao, cút ngay cho tao. Thanh âm Giang Thạch lạnh như băng, huy động lan nha bổng to lớn tiếp tục quét ngang về hướng ba người trước mắt, âm âm rung động, đánh đến không khí đều liên hoàn nổ tung. Trong nháy mắt đã quét ngang không biết bao nhiêu cái, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, đột nhiên có một tiếng trầm muộn truyền ra từ cơ thể Giang Thạch. Hắn chỉ cảm thấy nửa người đều giống như là tê liệt, hành động đột nhiên trở nên khó khăn. Đúng là 7-8 đạo chỉ lực vừa rồi. Nhìn bề ngoài không có tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với hắn, nhưng trên thực tế vẫn là có thể đánh kinh lực vào trong cơ thể của hắn. Kinh lực giống như cương châm đồng dạng, định trụ kinh mạch của hắn. Đây là tuyệt học tiếng tâm lừng lẫy mà Long Thị nắm giữ phong ma chỉ, điểm vào người có thể khiến người ta mất đi lực hành động trong khoảnh khắc. Chỉ có điều phòng ngự của Giang Thạch quá mạnh, lúc này mới không có bị áp chế ngay lập tức. Nhưng bây giờ phong ma chỉ mới phát huy tác dụng, cũng là bởi vì lúc trước chỉ đánh vào được một phần kinh lực nên hiệu quả rất nhỏ. Bất quá cao thủ so chiêu thường thường mất đi một ly kết quả đã khác biệt ngàn dặm. Trong khoảnh khắc thân thể Giang Thạch chững lại, hai tên cao thủ Long Thị và tên lão giả của Trương Thị kia đồng thời phát hiện cơ hội, quát to một tiếng, đồng loạt lao ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vừa lên liền đồng loạt đánh ra công kích về phía thân thể Giang Thạch. Giang Thạch trống giận một tiếng, vội vàng vung Lan Nha Bổng hung hăng quét về phía ba người. Bùng, sóng khí cuồn cuộn, thanh âm cực lớn, mặt đất đều sụt ra một cái hố lớn. Thân thể Giang Thạch bay mà ra, trực tiếp hung hăng nện vào trên kiến trúc bên ngoài mấy chục thước, đem toàn bộ kiến trúc đều chấn sụp đổ. Rất nhiều mảnh vụn rơi xuống, rầm rầm rung động, bao phủ lấy hắn. Cùng lúc đó, hai tên cao thủ Long Thị cùng lão giả của Trương Thị cũng đều rên rỉ một tiếng, trực tiếp nhịn không được liên tục lui về phía sau, đem mặt đất đều cho dẫm nứt ra mấy cái hố lớn. Trong lòng bọn họ kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi. Trong tình huống thân thể Giang Thạch bị định trụ, còn có thể bộc phát ra cự lực khủng bố như thế giết hắn, cao thủ Long Thị bên phải mở miệng gầm lên. Ba người không chút nghĩ ngợi, cơ hồ trong phút chốc đã hung hăng điên cuồng vọt tới hướng của khu kiến trúc đã sụp đổ kia. Thực lực của Giang Thạch quá mức đáng sợ, bọn họ tuyệt đối không thể cho Giang Thạch bất cứ cơ hội thở dốc nào. Tuy nhiên, ngay trong nháy mắt thân thể bọn họ vừa mới bổ nhào tới, kiến trúc vừa mới sụp đổ đột nhiên nổ tung ra, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, khắp nơi đều là mảnh đá bay múa, một bóng người đỏ thẫm, mạch máu nhô ra, thân hình gầy gò, đột nhiên hung hăng vọt ra từ trong đống kiến trúc đổ nát này, khí tức khủng bố, sóng khí nổ vang, giống như một con mang thú, lực lượng không biết mạnh bao nhiêu. Cũng chỉ có các ngươi có siêu phẩm võ học sao, ta cũng có, thanh âm Giang Thạch vừa phẫn nộ, mà lại đáng sợ. Hắn đã triệt để bị phẫn nộ ăn mòn lý trí, bởi vì thiếu chút nữa hắn đã bị người giết chết. Bùm, thân thể của hắn hung hăng xông qua, đi lên liền trực tiếp chộp về phía mặt của lão giả Trương Thị ở chính giữa nhất. Tên lão giả Trương Thị kia vốn đang nhanh chóng vọt tới, hồn nhiên không ngờ rằng Giang Thạch lại đột nhiên khôi phục lực hành động. Càng không ngờ khí tức của Giang Thạch lại tăng vọt lên mức độ kinh khủng như vậy. Siêu phẩm võ học, trong lòng hắn hoảng sợ. Thiếu niên này cũng có siêu phẩm võ học, lúc trước hắn cũng đã đáng sợ như vậy, nếu còn có siêu phẩm võ học gia trì. Bùm, một tiếng nổ vang, tại thời điểm lão giả Trương Thị vừa mới động lên tâm tư, một bàn tay của Giang Thạch đã trực tiếp hung hăng nắm vào trên mặt của hắn, năm ngón tay như tinh thiết, đột nhiên bóp một cái. Không, lão giả Trương Thị chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương, toàn bộ khuôn mặt nổ tung ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe, ngay cả một tia cơ hội phản ứng lại cũng không có. Nhưng mà tất cả chuyện này còn chưa kết thúc. Sau khi Giang Thạch bắt được mặt của hắn, càng là trực tiếp vũ động thân thể của hắn, hung hăng nện tới hướng của một tên cao thủ Long Thị ở bên trái. Hai tên cao thủ Long Thị đều biến sắc. Giang Thạch không chỉ có đả phá phong ma chỉ của bọn hắn trong nháy mắt, còn có thể vận chuyển siêu phẩm võ học. Lực lượng của hắn vốn đã kinh khủng như vậy, nếu lại được gia trì bởi siêu phẩm võ học, tên cao thủ Long Thị ở bên trái vội vàng né tránh, thúc giục thân pháp đến cực hạn. Nhưng mà hắn đã bỏ qua một vấn đề, đó chính là thực lực của Giang Thạch bạo tăng, đồng thời tốc độ của bản thân hắn cũng sẽ bạo tăng. Cho nên khi hắn vừa muốn làm ra động tác né tránh, Giang Thạch vẫn có thể hung hăng đập trúng thân thể hắn. Răng rắc, thanh âm cực kỳ điếc tai truyền ra, làm cho hàm răng người ta chua xót. Trong không khí trực tiếp bị kích ra một tầng sóng lớn, cực kỳ đáng sợ. Thân thể của lão giả Trương Thị hung hăng nện vào trên người hắn, chấn động đến xương cốt cả hai người đều vỡ nát, kinh mạch đứt từng khúc, miệng điên cuồng phun máu loãng. Thân hình của lão giả Long Thị kia cao hơn hai thước, cơ hồ trong nháy mắt đã hung hăng bị đánh bay ngược ra ngoài, hung hăng nện tới hướng kiến trúc phía sau. Mà lão giả Trương Thị bị Giang Thạch nắm trong tay, tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Kêu, ta để ngươi kêu. Giang Thạch vung Lan Nha Bổng, trực tiếp đập mạnh người của lão giả Trương Thị. Một gậy này đi xuống, lực lượng đã bạo tăng sấp xỉ mấy vạn cân dựa trên lực lượng cơ sở 7 vạn cân ban đầu. Phốc suy, mặc dù huyết mạch trong cơ thể lão giả Trương Thị cực kỳ quái dị, có được năng lực khôi phục cực lớn, nhưng dưới loại tác động cuồng bạo mang tính truy diệt này vẫn không có tác dụng gì. Bị một gậy chùy thành thịt vụn, toàn bộ xương cốt cả người nát bấy trong nháy mắt, từng cọng xương cốt dưới tác dụng cự lực cường đại trực tiếp bắn ra ngoài từ trong cơ thể hắn, bay múa đầy trời. Nhưng dù vậy, ngón tay của lão giả Trương Thị vẫn gian nan giãy giụa vài cái, lúc này mới tràn đầy không cam lòng mà triệt để tắt thở. Sắc mặt Giang Thạch băng hàn, buông ra thân thể đã thảm không nỡ nhìn trong tay, ngẩng đầu nhìn phía hai tên cao thủ Long Thị còn lại. Nhưng vừa nhìn, đột nhiên con ngươi của hắn co lại, lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hoàn cảnh trước mắt hoàn toàn thay đổi. Đường phố ban đầu vốn hỗn loạn một mảnh đột nhiên đã trở nên im lặng không một tiếng động. Trên đường cái không có một bóng người, cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là kiến trúc xa lạ, hoàn cảnh xa lạ. Chỉ có một mình hắn đứng sừng sững ở giữa đường phố trống trải. Ảo cảnh, trong lòng hắn thầm chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai tên cao thủ Long Thị kia còn biết chế tạo ảo cảnh, hắn nắm chặt Lan Nha Bổng theo bản năng, ánh mắt cắt cao nhìn về bốn phương tám hướng. Giờ phút này mạch máu toàn thân hắn hiện lên, nhảy lên thình thịch, toàn bộ thân thể đều đã biến lớn một vòng, hóa thành màu đỏ thẫm, huyết dịch trong máu thịt giống như đang sung năng, cung cấp lực lượng cuồn cuộn không ngừng cho hắn. Bên ngoài, tất cả nhân sĩ giang hồ đều run rẩy trong lòng, lộ ra vẻ kinh hãi, xa xa nhìn về phía giữa đường cái. Quỷ Bệnh Vương, bất động rồi, hình như hắn đã dừng lại. Bộ dáng của Quỷ Bệnh Vương sao đột nhiên trở nên quái dị như vậy, làn da trên người sao lại lớn lên nhiều như vậy, ngay cả mạch máu cũng nổi lên. Siêu phẩm võ học, sẽ không phải là hắn cũng thi triển siêu phẩm võ học trong truyền thuyết đi Long Thị tuyệt học Long Ngâm Ba. Viên Khai Thái ngồi trên chiến mã nheo mắt, nhìn chăm chăm vào bên trong chiến trường. Đây là một bí thuật bất truyền khác của Côn Sơn Long Thị. Nghe nói liên quan đến lĩnh vực tinh thần thần bí khó lường, có thể ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực tinh thần của người khác, thậm chí có lúc có thể làm cho người ta lâm vào ảo cảnh vô tận, sinh tử chỉ trong một đường tơ kẻ tóc. Chỉ thấy giờ phút này, mặt tên lão giả miệng nhọn kia đầy máu loãng, thất hiếu, đều đang cuồn cuộn không ngừng phun máu, sắc mặt ửng hồng, đứng ở xa xa, hai tay hợp cùng một chỗ, duy trì một thủ thế vô cùng quái dị. Từ khu vực mi tâm của hắn đang khuếch tán ra từng tầng ba động trong suốt, cuồn cuộn không ngừng. Không hề nghi ngờ, chính là hắn là người thi triển Long Ngâm Ba. Bình thường, siêu phẩm võ học mang tới gánh nặng đối với huyết nhục người thi triển là cực kỳ lớn, mà siêu phẩm võ học loại tinh thần thì gánh nặng đối với tinh thần cũng lớn như vậy. Giờ phút này thất hiếu của hắn đều đang chảy máu, đầu óc giống như kim đâm đồng dạng, cơ hồ đã đến biên giới sụp đổ, ngay cả con mắt đều sắp không mở ra được. Ở bên cạnh hắn, một tên lão già khác cũng đang ho ra máu, lồng ngực lõm xuống, vài cái xương cốt đều đâm thủng thân thể ra ngoài, trắng hiếu. Đúng là tên lão giả vừa mới bị Giang Thạch đập bay ra ngoài. Vừa nhìn thấy Giang Thạch lâm vào bên trong ảo cảnh, tên lão giả vừa bị đánh bay ra ngoài giận dữ quát một tiếng, biết đây là cơ hội khó có được, căn bản không để ý bản thân đã trọng thương, đột nhiên xoay người dựng lên, vọt tới hướng của Giang Thạch cực nhanh, một chưởng hướng về trán của Giang Thạch, hung hăng oanh kích mà đi. Chết cho ta, bùm, cương khí khủng bố hiện ra, điên cuồng hội tụ trong lòng bàn tay, khiến cho toàn bộ bàn tay của hắn lại phồng thêm một vòng, giống như chậu rửa mặt, uy mãnh có một không hai. Tuy nhiên, bùm, một tiếng trầm đục vang lên, bàn tay to lớn này của hắn trong khoảnh khắc sắp chạm tới mục tiêu xuống đã bị bàn tay nhỏ gầy của Giang Thạch nắm chặt. Rõ ràng tay của Giang Thạch là rất nhỏ so với kích thước bàn tay của lão giả kia, nhưng là cự lực ẩn chứa trong bàn tay Giang Thạch lại để cho trong lòng lão giả này không khỏi run rẩy, lần đầu xuất hiện vẻ sợ hãi nồng đậm. Con quái vật này, có thể nhìn thấy chính mình, Long Ngâm Ba, mất hiệu lực, ngươi đang làm gì vậy, cho rằng như vậy là có thể giết ta, giọng nói Giang Thạch trầm thấp. Ngươi, lão giả kia kinh hãi trong lòng. Phúc suy, không đợi hắn nói chuyện tiếp, một kích của Giang Thạch đã sớm đã rơi vào trên người của hắn, đem thân thể của hắn đập bay xa hơn 10 thước, hung hăng nện ở xa xa, triệt để chết thảm. Cánh tay của lão giả còn đang lắc lư trong tay Giang Thạch, ánh mắt Giang Thạch lạnh như băng, tiếp tục nhìn về phía con phố trống trải trước mắt, tiện tay ném cánh tay ra ngoài, cánh tay cũng đột nhiên biến mất, cực kỳ quái dị. Bây giờ chỉ thấy đường phố trống trải trước đó còn không hề có một sơ hở, giờ phút này lại giống như là màn hình tivi kiểu cũ thu không được tín hiệu, hình ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ, chập chờn. Giang Thạch lộ ra nụ cười lạnh nhẹ nhẹ, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Hắn nhìn ra được, ngươi đang chế tạo ảo giác kia, tựa hồ cũng đến biên giới cực hạn, sắp sụp đổ. Nếu không, ảo cảnh cũng không có khả năng sẽ xuất hiện sơ hở. Hắn bỗng nhiên vũ động Lan Nha Bổng, trực tiếp hung hăng nện tới hướng mặt đất. Đông, lực lượng gần 10 vạn cân nện xuống, nhất thời chấn động toàn bộ mặt đất dưới chân đều rung rẩy nhẹ nhàng, sóng khí cuồn cuộn, cát bay đá chạy, thanh thế dọa người. Hắn vừa nện xuống mặt đất, vừa di chuyển về phía trước, ý đồ thông qua chấn động từ mặt đất đến bức bách địch nhân hiện thân. Đông, đông, đông. Một tiếng nổ vang khủng bố không ngừng phát ra. Sau khi giằng co hơn 10 cái, rốt cục, ảo cảnh trước mắt hắn bắt đầu tiêu tán hoàn toàn. Phốc suy, lão giả Long Thị nơi đó rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu đỏ tươi, sắc mặt vặn vẹo, cảm giác được đầu óc như muốn nổ tung, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc đã không cách nào có thể duy trì ảo cảnh. Giang Thạch đột nhiên xoay người, nặng ra nụ cười, tìm được ngươi rồi. Chương 88, đánh giết Viên Khai Thái. Chỉ còn lại tên lão giả Long Thị kia, giờ phút này mặt hắn đầy máu loãng, thần sắc thống khổ, cảm giác được trong đầu giống như là có vô số cương châm đang loạn đâm. Thất hiếu đang không ngừng chảy máu ra bên ngoài. Cơ hồ tại khoảnh khắc ảo cảnh bị vỡ nát, hắn cũng đã biết mình xong, thân thể lão đảo rút lui, trong miệng kêu to, cực kỳ thảm thiết. Viên tổng binh, mau ra tay. Buồn. Cơ hồ ngay khi hắn vừa dứt lời, toàn bộ thân thể của hắn giống như là bị một viên thiên thạch cực lớn cho đập trúng đồng dạng. Một cổ cự lực tuyệt thế khó có thể tưởng tượng áp xuống từ trên đỉnh đầu, trong khoảnh khắc đã tác dụng đến tất cả các khu vực trên dưới toàn thân, đánh cho hắn cuồng phun máu loãng, thân thể gục xuống mặt đất ngay tại chỗ. Chính xác, dưới tác dụng của lực lượng kinh khủng, thân thể của hắn nằm bẹp trên mặt đất. Giang thạch đập ra một gậy này, bên trong ẩn chứa cự lực khủng bố gần 10 vạn cân, liền tương đương với một cái xe lưu rơi xuống từ trên cao mấy chục thước. Toàn bộ mặt đất rung rẩy kịch liệt, khắp nơi đều là máu loãng, mặt đất che kín vết nứt, giữa đường xuất hiện một cái hố to sâu tới hơn một thước. Ra tay, CMN ngươi còn muốn ra tay. Thanh âm Giang thạch rất lạnh, chậm rãi rút lan nha bổng ra khỏi mặt đất. Trên thân bổng còn dính số lớn vết máu cùng xương vụn, một đôi mắt nhìn lên, ánh mắt lạnh như băng hờ hững nhìn về phía Viên Khai Thái đang cưỡi trên chiến mã ở đối diện. Viên Khai Thái kinh chấn trong lòng, không thể tưởng tượng nổi, sâu trong con ngươi ẩn chứa một tia hoảng sợ khó có thể nói rõ. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cư nhiên thấy được bóng dáng của Mông Phóng năm đó ở trên người Giang Thạch. Quái vật, đây là con quái vật thứ hai. Đông đảo nhân sĩ giang hồ và quân sĩ vây quanh bốn phương tám hướng, trong lòng ai nấy đều lạnh lẽo, kinh hãi tột đỉnh. Nhất là những quân sĩ bình thường, giờ phút này càng lạnh từ đầu đến chân, hận không thể ném hết binh khí trong tay. 800 thiết tu la đã bị đập chết hơn phân nửa, ngay cả cao nhân thế gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đám người bọn họ, nếu là lại tiếp tục xông tới, cơ hồ cùng chịu chết cũng không khác gì nhau. Mặc dù bọn họ là quân nhân, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ chịu chết như vậy. Cũng không biết là ai rút lui trước, đột nhiên quân sĩ vây quanh bốn phương tám hướng đột nhiên giống như núi lở, bắt đầu tranh nhau lui về phía sau. Có người càng là xoay người lại, trực tiếp bắt đầu chạy trốn điên cuồng. Toàn bộ loạn thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Không có ý nghĩa, thật sự là không có ý nghĩa a. Giang Thạch khẽ thở dài, cầm lăng nha bổng to lớn thông thả đi về phía Viên Khai Thái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể hắn đang dao động mãnh liệt. Từng đợt lực lượng cường hạn giống như nham thạch dưới lòng đất đang không ngừng chảy xuôi theo các mạch máu, kinh mạch trong cơ thể hắn. Không hổ là siêu phẩm võ học, chỉ có chân chính vận dụng mới có thể cảm thụ lực lượng khủng bố ẩn chứa trong đến kỳ. Loại lực lượng này thật sự có thể xé rách cơ thể người, khiến người ta sụp đổ. Cho dù là thân thể của hắn đều cảm giác được khó chịu từng trận, có loại cảm giác đau đớn khó tả. Càng mấu chốt chính là áp lực đối với trái tim, liền hắn đều cảm giác được hô hấp khó chịu cực kỳ. Có thể tưởng tượng được, lúc những người khác thi triển siêu phẩm võ học, gánh nặng lên người lớn đến bao nhiêu. Bất quá thân thể của hắn cường hãn, có thiên phú, có khả năng kiên trì thời gian cũng tuyệt đối dài hơn so với những người khác, phát huy lực lượng cũng ổn định hơn. Viên Khai Thái vừa nhìn thấy Giang Thạch đi về phía hắn, nhất thời con ngươi co lại, chiến mã dưới hắn đều không chịu nổi, nhìn không được phát ra từng tiếng hí minh, bốn vó đi lại bất an. Bổn soái chính là tổng binh triều đình, trấn thủ một phương, dưới trướng có 10 vạn quân mã. Tiết chế toàn bộ Phong Châu, ngươi dám ám sát bổn soái. Viên Khai Thái ngoài mạnh trong yếu, mở miệng quát to. Chiến mã dưới hắn lại trở nên càng thêm bất an. Đông đảo tướng lĩnh bên cạnh cũng cảm thấy nguy cơ nồng đậm. Đại soái mau rút lui, bảo vệ đại soái. Các ngươi mang đại soái đi trước, những người khác theo ta đi lên. Các tướng lĩnh nhao nhao quát to. Một bộ phận người nắm cương ngựa của Viên Khai Thái liền lui về phía sau, một bộ phận khác thì múa đao thúc ngựa, giận dữ quát một tiếng, lao về phía Giang Thạch. Giờ khắc này, cho dù biết rõ không địch lại, bọn họ cũng muốn kéo dài thời gian. Đây chính là khí tiết của võ tướng. Kẻ sĩ chết vì tri ca. Bang bang bang. Liên tục 3-4 tên tướng lĩnh lao ra đều lấy tốc độ nhanh hơn đột nhiên bay ngược ra ngoài. Cuồng phun máu loãng, xương cốt vỡ nát, nhân mã đều vong. Người đâu, mau tới, ngăn Giang Thạch lại. Tên phó tướng Vương bằng lúc trước miệng quát to, vẫn muốn chỉ huy lại binh lính đã hiện ra cảnh tượng hỗn loạn. Chỉ có điều, giờ phút này binh lính đã sớm loạn thành một đoàn. Đông nghịch một mảnh, không biết bao nhiêu người tự đè ép nhau, ngay cả thiết tu la quân còn lại giờ phút này cũng hoàn toàn rối loạn. Không phải bọn họ không muốn lao ra, mà là đám người quá nhiều, chặn thành một đoàn, đem bọn họ chen chúc ở trung ương, căn bản lao ra không được. Khu vực đường phố vốn đã nhỏ, làm sao có thể chứa được quân mã lớn như vậy? Viên Khai Thái tuyên bố nắm giữ 10 vạn đại quân, trên thực tế 10 vạn đại quân này phân tán ở khắp các nơi của Phong Châu, chân chính chạy đến đây bất quá chỉ có hơn 8.000 mà thôi. Dù vậy, cũng đem toàn bộ đường phố vây chật như nêm cối. Viên đại soái, vốn ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm tổng binh của ngươi, ta làm giang hồ khách của ta, mọi người ai cũng không đắc tội ai. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác, vì Lâm thị, tự mình điều động đại quân muốn giết ta. Nếu chỉ là giết ta, thì thôi, Nhưng ngươi, vì sao phải giết ngựa của ta? Giang Thạch vừa đi về phía trước, vừa nói ra. Viên Khai Thái kinh nộ trong lòng, chúng tướng ở bên người yểm hộ hắn liên tục rút lui, đã rút lui tới trung ương của đám người. Bắt thấy đông đảo binh lính chen chúc cùng một chỗ, chúng tướng bên người không nói hai lời, rút đao liền chém. Trong lúc nhất thời vô số kêu thảm thiết vang lên, chém chết không biết bao nhiêu người một nhà. Tay chân bay loạn, bị bọn họ chém ra một đường máu. Ánh mắt Giang Thạch trầm xuống, mở miệng nói, Viên Khai Thái, cùng ta đánh một trận đi. Giang Thạch, bổn soái là tổng binh triều đình, ngươi thật sự muốn tạo phản sao? Viên Khai Thái vẫn lớn tiếng quát, thanh âm thật lớn. Không muốn đánh một trận, vậy ta để cho ta tự mình tiễn ngươi đi chết đi. Ngữ khí Giang Thạch trầm thấp, bước chân nặng nề, đột nhiên tăng nhanh tốc độ bắt đầu điên cuồng vọt về phía trước, tiếng bước chân thùng thùng rung động, dẫm trên mặt đất, giống như đang đánh trống đồng. Một đường đi qua, trực tiếp nhấc lên vô số cát bay đá chạy, thanh thế dọa người. Bảo vệ tổng binh, chúng tướng bên cạnh trống giận một tiếng, lại liều lĩnh xông về phía trước. Cút, trong miệng Giang Thạch trống lên, Lang Nha bỗng thô to hung hăng quét ngang mọi người. Luận trung thành, những người này đều là anh dũng vô song, đáng giá khâm phục. Nhưng đáng tiếc, đã là kẻ thù sinh tử, nhất định không thể phân đúng sai. Bang bang bang bang, không, từng tên tướng lĩnh nhao nhao kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, nhân mã bay tứ tung, giống như lá rụng đầy trời, bay múa khắp nơi. Chiến mã dưới Hán Viên Khai Thái liên tục hí vang, không ngừng bất an đi qua lại, muốn rút lui. Mắt thấy từng tên bộ hạ cũ liên tiếp chết thảm ở trước mặt mình, ánh mắt Viên Khai Thái đỏ lên, bi phẫn nổi lên trong lòng, không khỏi thét dài, thanh âm liếc tai. Hắn rất muốn liều lĩnh đánh một trận với Giang Thạch, nhưng đáng tiếc hắn đã già rồi, hùng tâm đã mất, hiểu được tính toán lợi ích, biết cân nhắc lợi hại, không còn nhiệt huyết cùng xúc động khi còn trẻ. Hắn giận dữ quát một tiếng, trong lúc bất chợt vọt người lên, trực tiếp bỏ qua chiến mã cùng tướng lĩnh, xoay người liền cuồng xông chạy trốn từ trên đỉnh đầu đám người. Viên Khai Thái, ngươi chạy được không? Thanh âm Giang Thạch cực lớn, giọng nói lạnh như băng. Ngay từ đầu hắn đã dự phòng việc Viên Khai Thái có thể chạy trốn, giờ phút này há có thể thật sự để cho hắn chạy trốn. Bang bang bang bang, Giang Thạch toàn lực điên cuồng xông đi lên, Lang Nha bỗng đập loạn khắp nơi, bang bang rung động, đánh cho một đám tướng sĩ xông tới đều chết thảm. Binh lính vốn chen chúc chặn đường cũng bị hắn đánh ra một con đường máu. Một đường đi qua, thi thể bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, giống như là một con yêu thú trực tiếp lao qua vậy. Viên Khai Thái, nhiều nhất cũng chỉ là võ thánh thang thứ hai đỉnh phong, hơn nửa tuổi đã cao, khí huyết suy bại, thực lực chân chính có thể phát huy ra bất quá là võ thánh thang thứ hai trung kỳ mà thôi. Cơ hội rất nhanh, hắn đã bị Giang Thạch đuổi kịp đến phía sau. Mắt thấy Giang Thạch đập tới một gậy, mắt Viên Khai Thái đỏ lên, biết đã không còn khả năng may mắn thoát khỏi. Đường đường là tổng binh, hắn vốn không nên bỏ qua bộ hạ, một mình chạy trốn, cũng không nên khi đối mặt cường địch, ngay cả dũng khí đứng lại đánh một trận cũng không có. Hôm nay hắn quay đầu bỏ chạy đã là bỏ qua danh tiếng cùng tôn nghiêm cả đời này, giống như Vô Hối đại sư lúc trước. Kết quả, hắn vẫn không thể chạy thoát. Giang Thạch tiểu nhi, ăn một đao của ta. Viên Khai Thái rống to một tiếng, tóc bạc phơ, chòm râu bạc trắng, đều đang bay múa lung tung, banh một tiếng, quanh người bắt đầu có khí kình tuôn ra, ngàn vạn lỗ chân lông đồng loạt phun ra khí lưu mãnh liệt, hào quang chói sáng, cả người bắt đầu biến lớn lên, trong nháy mắt đã biến lớn ra một vòng. Vốn hắn đã cao hơn một thước chín, giờ phút này càng là đã đạt tới trình độ hai thước bốn, cơ bắp toàn thân đem giáp trụ trên người chống phình ra không ít. Siêu phẩm võ học, đại ma đao, chém xuống một đao, giống như là có một hư ảnh ma thần đáng sợ hiện lên sau lưng hắn. Mặc dù Viên Khai Thái đã già, nhưng vẫn làm cho người ta có một loại ảo giác lực bạc sơn hề, khí thế cuồng mãnh. Tuy nhiên, đang, buồn, thanh âm điếc tai, mạng lớn khí lưu nổ tung ra từ nơi này, giống như không khí bị oanh tạc. Loan đao miệng hạt bay lên cao, công thành hình chữ V, một bóng người đầy máu trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, giống như là bị thiên thạch đụng qua, hung hăng nện vào trong kiến trúc cách đó mấy chục thước. Ăn một gậy của ta, ta và ngươi coi như thanh toán xong. Giang Thạch bình tĩnh mở miệng, chỉ có hắn biết, một gậy này mang theo cự lực tiếp cận 10 vạn cân, Viên Khai Thái tiếp nhận xuống sẽ có kết cục gì. Xa xa, đông đảo nhân sĩ giang hồ run lẩy bẩy, không dám tin. Viên tổng binh uy chấn Phong Châu trên trăm năm, cứ như vậy, chết rồi, bị con quái vật này giết chết. Giang Thạch, sau khi liên tục chém ba vị võ thánh tuyệt đỉnh, uy chấn Nham Thạch Thành, càng là không dừng tay, lại đem hung khí nhắm ngay tổng binh Viên Khai Thái. Đáng tiếc cho Viên tổng binh, trung thành và tận tâm với triều đình trên trăm năm, một lòng, vì nước, đền đáp xã tắc, lại chết thảm dưới gậy của người này. Thân thể lão hoàng phát run, tay vẫn tiếp tục múa bút thành văn, đem tất cả những gì hắn nhìn thấy viết ở trên giấy vàng. Giang Thạch thu hồi Lang Nha bổng, nhìn thoáng qua đông đảo nhân sĩ giang hồ, xoay người rời đi, tự hồ một khắc, cũng không muốn ở lại nơi này. Bất quá ngay khi hắn mới vừa đi được hai bước, bỗng nhiên phản ứng lại, cước bộ dừng lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lão hoàng ở xa xả trong đám người đang ghé vào trên cây cột, múa bút điên cuồng viết, mày hắn nhíu lại, thân thể nhanh chóng vọt tới. Đi mau, Giang Thạch tới rồi. Bệnh ma vương Giang Thạch tới. Chạy mau. Đám nhân sĩ giang hồ vô cùng kinh hoảng, nhanh chóng chạy trốn. Lão hoàng biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng Giang Thạch đã sớm xuất hiện trước mặt hắn, đoạt lấy tờ giấy hắn vất vả ghi chép nửa ngày qua, nhanh chóng quan sát. Sau khi nhìn thấy đủ loại ghi chép trên giấy, sắc mặt Giang Thạch trở nên âm trầm trong nháy mắt. Quỷ bệnh. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Vài trang giấy bị hắn xé nát. Rồi sau đó vươn ra một bàn tay chế trụ óc của lão hoàng, liền muốn nhắc lên, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là buông ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của lão hoàng, nặn ra nụ cười nói, ngươi xem ta giống, quỷ bệnh vương, không, ta chỉ là thuận tay viết ra, hảo hán tha mạng, ta lập tức sửa. Lão hoàng hoảng sợ kêu rên, lại bị dọa tè ra quần. Thuyết thư không đừng loạn biên bậy, nếu không khác khoác lác ở chỗ nào, còn dám loạn ngôn, ta liền bóp chết ngươi. Giang Thạch cắn răng, không cảnh cáo lão hoàng này một cái. Không chừng mấy ngày sau một cái biệt danh càn thái sẽ được áp ở trên đầu hắn. Tuy rằng hắn sắp rời khỏi Phong Châu, nhưng chuyện của Phong Châu khó bảo đảm sẽ không truyền đến nơi khác. Điều này không khỏi để hắn càng thêm lưu ý thanh danh của mình. Dạ dạ dạ. Lão hoàng hoảng sợ gật đầu như gà con mổ thóc. Giang Thạch hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến con ngựa lúc trước của mình, vọt tới lần nữa, khiến con ngựa trên mông đã trúng vài mũi tên kia liền đi tới trước mặt lão hoàng, nói. Con tuấn mã này theo ta chạy ngược chạy xuôi, lập được công lao hiển hách, nhưng bây giờ ta phải rời khỏi Phong Châu, trên người con ngựa này lại bị thương, không thể tiếp tục đồng hành với ta. Ngươi giúp ta chiếu cố nó một chút, nhớ kỹ, đừng để nó chết, nếu ngươi nuôi chết nó, ta sẽ lấy mạng ngươi lấp vào. Lão hoàng kinh hoảng nhìn thoáng qua con ngựa còn đang không ngừng hí vang, lại nhìn Giang Thạch, vội vàng mở miệng, thiếu hiệp yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt cho nó. Từ nay về sau, hắn sẽ đem con ngựa này cung phụng giống như tổ tông. Mời đại phu giỏi nhất cho nó, ăn cỏ ngon nhất, đóng móng ngựa đẹp nhất, phối với con ngựa cái xinh đẹp nhất, cũng không sai biệt lắm. Giang Thạch lại hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lần này hắn trực tiếp nhảy lên chiến mã của Viên Khai Thái. Chiến mã của Viên Khai Thái được tuyển chọn kỹ càng, thân cao 8 thước, thân dài 1 trượng, gọi là Tấn Thiết Hắc Kỳ Lân, vó ngựa cực lớn, tứ chi giống như 4 cái trụ sắt, sức chịu đựng rất mạnh, rất thông nhân tính. Chính là danh mã tiếng tăm lừng lẫy của Tây Vực. Giờ phút này nó biết chủ nhân nhà mình đã bị Giang Thạch giết chết, ánh mắt phẫn nộ, thân thể lắc lư, muốn trực tiếp đem lắc Giang Thạch xuống, nhưng bàn tay Giang Thạch trực tiếp bắt lấy một miếng thịt sau gáy nó, nhẹ nhàng bóp một cái. Hí, con tuấn mã màu đen này lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, móng trước hung hăng nhấc lên, thiếu chút nữa trực tiếp bị Giang Thạch nhấc cả thân thể lên. Mắt thường có thể thấy được, sau gáy nó có máu loãng bắt đầu chảy xuôi, bị Giang Thạch bóp vào trong thịt. Chủ nhân của ngươi làm cho người làm ngựa của ta bị thương, bây giờ ta không có ngựa, để lên đường, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta, nếu ngươi không đi theo ta, ta liền xé sống ngươi. Ngựa khí Giang Thạch lạnh lùng, cứ như vậy nhẹ nhàng nhấc lấy phần thịt sau gáy của nó. Tuấn mã này thống khổ khó nhịn, liên tục hí vang, hai vó không ngừng nhấc lên, muốn giãy giụa, rồi lại giãy giụa không được, sau khi giằng co 7-8 hơi thở, run lẩy bẩy, rốt cục thành thật yên lặng xuống. Giang Thạch hừ lạnh một tiếng, vô cùng hài lòng. Lúc này mới buông lỏng phần thịt sau gáy của nó. Cho dù là ngựa mạnh hơn nữa, hắn cũng có thể cưỡi tùy tiện. Các vị, chuyện hôm nay rõ như ban ngày. Viên Khai Thái muốn giết ta, bị ta phản kích đến chết. Chuyện hôm nay, một mình Giang Bộ gánh vác, tuyệt không liên lụy các vị. Ngày sau có người khác hỏi, đều có thể chỉ đính danh là Giang Bộ làm. Giang Bộ phải rời đi rồi, ha ha ha. Giang Thạch cao giọng cười to, thúc giục chiến mã, trực tiếp chạy như điên về phía xa. Tiếng vó ngựa lộp bột rung động, nhanh chóng biến mất cuối đường phố hỗn loạn. Đám người nhao nhao xôn xao, tất cả nhân sĩ giang hồ đều không khỏi sợ hãi trong lòng, sắc mặt biến ảo, toát ra vẻ hâm mộ cùng khâm phục nhẹ nhẹ. Thật đúng là chân hán tử. Chương 89, dung hợp công pháp, thực lực lại tăng, cách Nham Thạch Thành 300 dặm về phía tây. Đến đây cũng đã hoàn toàn ra khỏi địa giới Phong Châu. Đi xa hơn nữa là chính là một mảnh núi non vô tận, trùng trùng điệp điệp, xanh um tươi tốt, giống như Đại Long cuộn mình, kéo dài đến mấy chục dặm. Giang Thạch đang cưỡi chiến mã, nhìn tấm bảng trước mắt, thanh giá trị danh vọng vẫn chưa có phản hồi, xem ra phải cần thêm một đoạn thời gian nữa. Trận chiến hôm nay, để cho hắn hoàn toàn thấy được uy lực khủng bố của siêu phẩm võ học phối hợp với Xích Dương thần công. Lực lượng gần 10 vạn cân, quả nhiên là vô địch thủ trong võ thánh. Lần trước ta cướp sạch Vô Lượng đạo quán, Tại bên trong vô lượng đạo quán còn chiếm được hai bản bí tịch hoành luyện còn chưa tu luyện. Nếu là đem hai bản này bí tịch này tu luyện đến viên mãn, lại dung nhập vào bên trong Xích Dương Thần Công, chẳng phải là nói lực lượng tăng phúc của Xích Dương Thần Công sẽ càng mạnh? Giang Thạch suy tư, bàn tay sờ soạn trong bao. Điểm khác biệt lớn nhất của Xích Dương Thần Công so với Mang Tượng Thần Công chính là tăng phúc lực lượng và phản chấn lực lượng. Lực lượng tăng phúc của Xích Dương Thần Công có thể trực tiếp đạt tới trình độ 68%, hơn nữa dung hợp công pháp càng nhiều, hiệu quả tăng phúc càng mạnh. Bất quá rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào, bây giờ hắn còn không biết chút nào. Chỉ có thể trước dung hợp từng quyển công pháp vào rồi nói sau. Và nếu có thể đem Mang Tượng Thần Công cũng dung nhập vào trong Xích Dương Thần Công, vậy thì sẽ là một bộ công pháp như thế nào, ngẫm lại đều cảm thấy tiền đồ vô hạn. Rất nhanh, Giang Thạch lấy ra hai quyển bí tịch từ trong bao. Một quyển là Kim Đồng Thân, một quyển là Cự Linh Luyện Thể Quyết. Đều là bí tịch trân quý nhiều năm của Vô Lượng Đạo Quán. Tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ siêu phẩm võ học, nhưng trong võ học bình thường cũng là tồn tại số 1 số 2. Dù sao địa vị của Vô Lượng Đạo Quán còn đặt ở đó. Hồn Cứ Phong Châu chính là thế lực cầm lái của toàn bộ Võ Lâm Phong Châu, liền tương đương với địa vị của võ đang trong tiểu thuyết của Kim Dung, bí tịch có thể được bọn họ trân tàng, há có thể yếu. Trước tiên tìm một tiểu trấn, luyện hai môn công pháp này đến viên mãn, dung nhập vào Xích Dương Thần Công, rồi lại nói, sau đó nếm thử dung hợp Xích Dương cùng Mang Tượng một chút. Giang Thạch tự nói, tỷ lệ dung hợp của bất kỳ công pháp nào cũng có quan hệ rất lớn với việc công pháp đó có viên mãn hay không, cho nên nếu muốn việc dung hợp thuận lợi nhất, điều kiện tiên quyết hàng đầu chính là luyện công pháp đó đến viên mãn trước. Về phần vì sao hắn không có lựa chọn dung hợp ở Nham Thạch Thành, hoàn toàn bởi vì hắn phạm phải đại sự quá lớn ở Nham Thạch Thành, có trời mới biết Côn Sơn Long Thị cùng Lũng Tây Trương Thị có thể tiếp tục phái ra cao nhân tới quấy rầy hắn hay không, nơi đó đã tương đương với một vòng xoáy cực lớn. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng không muốn tiếp tục bị cuốn vào nữa. Vạn nhất một ngày nào đó đột nhiên toát ra một tên quái vật tu vi hoán huyết cảnh, vậy hắn chỉ còn có một con đường chết. Vì vậy, rời khỏi Nham Thạch Thành là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay trời cao mặt chim bay, biển rộng bằng cá nhảy, hắn đã ra khỏi địa giới Phong Châu, cũng không ai có thể biết hắn đi về hướng nào, cho dù muốn đuổi theo, cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Đang suy tư, đột nhiên Giang Thạch nhướng mày, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía sau. Đánh mặt tới thật đúng là nhanh, hắn vừa nói không ai có thể biết hắn đi hướng nào, cơ nhiên thật sự có người đuổi theo phía sau. Hắn siết chặt tuấn mã, lạnh lùng nói, ra đây đi, vù, một chỗ rừng rậm phía sau. Một đạo thân mặc quần áo màu đen, đầu mang mặt nạ bảo hộ màu đen trực tiếp hiện ra từ phía sau một gốc cây đại thụ, trước lồi sau vĩnh, thân hình hoàn mỹ, có hai cái chân dài thẳng tắp, ước chừng cao xấp xỉ 1 thước 7, một đôi con ngươi đen kịch vô tận, tựa như tinh không vô hải, nhìn về phía Giang Thạch. Là nữ tử, Giang Thạch nhíu mày, nói, ngươi là ai, theo dõi ta làm gì? Hắn tiện tay chụp một cái, từ trên cây đại thụ bên cạnh chụp xuống một khối cây. Khối cây mặc dù chỉ là gỗ, nhưng nếu được ném ra bằng cự lực mấy vạn cân của hắn, lực phá hoại cũng không khác gì đạn từ súng bắn tỉa. Vừa thấy Giang Thạch chuẩn bị động thủ, bóng người đeo mặt nạ đen vội vàng mở miệng, ta không có ác ý, đừng động thủ, không có ác ý. Vậy rốt cuộc ngươi là ai? Giang Thạch hỏi. Hắc Liên Thánh Giáo tạ sứ Ngũ Hành Đường, Vân Oanh, nữ tử kia mở miệng đáp lại. Hắc Liên Thánh Giáo, còn nói không có ác ý, ngươi là tới báo thù? Giang Thạch nhíu mày. Lần trước hắn giết Hắc Liên Thánh Sứ đã sớm chọc giận Hắc Liên Thánh Giáo. Hắc Liên Thánh Giáo còn phái người truy nã hắn một đợt ở trong giang hồ. Không phải, hiểu lầm, là hiểu lầm. Vân Oanh vội vàng mở miệng nói, lần trước người ra lệnh truy nã ngươi chính là người của Huyền Long Đường, đường chủ Quách Nghĩa. Về sau Thánh Giáo thương nghị cẩn thận lại, quyết định triệt tiêu truy nã đối với ngươi, hy vọng ngươi có thể chính thức gia nhập chúng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập Hắc Liên Thánh Giáo, người bên trên nguyện ý trực tiếp cho ngươi một cái chức đường chủ. Sau lần trước, Ngũ Hành Đường bọn họ đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Giang Thạch mà không thấy. Nay thật vất vả mới thấy được Giang Thạch ở Nham Thạch Thành. Vốn nàng muốn đi qua chào hỏi, chỉ là không nghĩ tới phía sau lại có nhiều biến cố tới như vậy. Càng không nghĩ tới thực lực của Giang Thạch đã khủng bố như thế. Trong lòng của nàng sớm đã bị kinh hãi lấp đầy, đánh giá đối với Giang Thạch trực tiếp thẳng tắp tăng lên. Một người như vậy, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau có hy vọng rất lớn có thể trở thành cao thủ hoán huyết cảnh. Không có hứng thú, Giang Thạch trực tiếp lắc đầu, không chút do dự. Từ sau chuyện lần trước, hắn cũng đã nhìn ra người bên trong Hắc Liên Thánh Giáo là cái đức hạnh gì. Đấu đá lẫn nhau, ngươi lừa ta gạt, tràn ngập lục đục với nhau. Hắn ghét nhất chính là điểm này. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngoại trừ có thể cho ngươi một cái vị trí đường chủ, còn có các loại đan dược, bí tịch, vũ khí, chỉ cần ngươi muốn, sau này, đều có thể thu hoạch được. thậm chí có thể có được cơ hội thay máu. Vân Oanh vội vàng tiếp tục mở miệng. Nghe có vẻ không tệ, nhưng ta không thích. Giang Thạch mở miệng. Vì sao, điều kiện như vậy ngươi còn cự tuyệt? Vân Oanh trợn tròn mắt. Đúng vậy. Giang Thạch bình thản gật đầu, nói, ta chính là một người cứng đầu, nói không thích chính là không thích, ngươi lại tiếp tục khuyên nữa, cũng vô dụng, thấy cục gỗ này không? Tay hắn ước lượng một chút, trực tiếp dùng toàn lực ném ra, hô một tiếng, hung hăng nện tới hướng đỉnh núi ở xa. Tại dưới tác dụng của lực lượng khủng bố, đầu gỗ cực nhanh lao ra, ma sát với không khí, trực tiếp sinh ra từng tầng tia lửa, trong nháy mắt đã cháy lên, giống như là thiên thạch đồng dạng, hung hăng nện ở trên núi đá phía xa. Bùm, vụn đá bắn ra, bay múa lung tung. Một khối gỗ nho nhỏ trực tiếp nện ở trên núi đá, đập ra một cái hố to bằng nồi sắt, sâu tới hơn nửa thước, giống như là bị đạn pháo bắn qua. Nếu ngươi nói thêm nữa, cục gỗ này sẽ đánh vào trên người ngươi. Giang Thạch mở miệng. Vân Oanh kinh hãi, lông tơ dựng thẳng lên, vội vàng nhìn về phía núi đá bị đánh lõm xuống kia, lại nhìn về phía Giang Thạch lần nữa, quyết định thật nhanh nói, đắc tội, cáo từ. Nàng không chút nghĩ ngợi, xoay người liền đi, hô một tiếng, thân thể phóng lên, nhanh chóng biến mất ở nơi đây. Giang Thạch nhìn âm thầm hâm mộ, loại khinh công nhảy tới nhảy lui này, hắn rất khó có thể học được. Tuy rằng hắn cũng luyện, thân pháp như hình với bóng, nhưng đáng tiếc chỉ ở tầng thứ hai, chưa đến cảnh giới viên mãn, du tẩu trên đất bằng còn được, nếu nhảy nhót như thế còn kém xa. Có thiên phú, ngộ đạo, ở đây, sau này ta có thể thử dung hợp công pháp loại khinh công một chút, nếu là dung hợp 7-8 môn khinh công lại với nhau, không biết sẽ có thay đổi khủng bố như thế nào. Giang Thạch suy tư, bỗng nhiên hắn lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, nhập kình đan, lần trước ở vô lượng đạo quán hắn thu được hơn 30 viên nhập kình đan còn chưa kịp dùng, phải mau tìm chỗ tu luyện. Hắn thúc giục Tuấn Mã, lần nữa lao nhanh về phía xa xa. Phía sau, thiếu nữ Vân Oanh kia sợ tới mức kinh hồn bạc vía, một đường điên cuồng lướt qua, thân hình không ngừng lên xuống, một hơi chạy hơn 10 dặm mới rốt cục dám dừng lại. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Đến nay trong đầu của nàng vẫn quanh quẩn một màn kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, cực kỳ sợ hãi. Dùng một khối gỗ nho nhỏ cũng có thể có uy lực lớn như vậy. Vân Oanh, tình huống thế nào? Xa xa đột nhiên truyền đến thanh âm xé gió yếu ớt, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng tiếp cận mà đến. Cả hai đều là nam tử, một trung niên, một thanh niên, mặc trường sa màu vàng, trực tiếp rơi vào khu vực phụ cận. Mắt thanh niên nam tử kia sáng như sao lãng, thân hình cao lớn, rất là anh tuấn, lúc nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt lộ vẻ ái mộ nhàn nhạt. Đừng theo, hắn không muốn gia nhập, tiếp tục theo, chỉ có con đường chết. Vân Oanh vội vàng đáp lại. Như vậy sao, thật sự là đáng tiếc. Thanh niên nam tử kia cảm khái nói. Nhân vật như thế lại sinh sinh bị Quách Nghĩa bức thành mặt đối lập, thật sự là đáng tiếc. Nam tử trung niên kia lộ ra vẻ suy tư, nhìn về phía trước, nói, đây là đường đi tới Hành Châu đi, địa giới Hành Châu, thổ phỉ hoành xuất. Nhưng hắn nhanh chóng ngậm miệng không nói. Cho dù thổ phỉ quy mô có lớn hơn nữa, ở trước mặt quái vật này lại có ích lợi gì đi thôi. Người nam tử trung niên mở miệng. Rất nhanh, ba người xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây. Trong một thị tiểu trấn không biết tên, Giang Thạch toàn lực thúc ngựa chạy nhanh, rốt cục thuận lợi vào ở trong một khách điếm. Giờ phút này, thân thể của hắn đang ngâm ở bên trong bồn thuốc, vận chuyển tu luyện bí tịch kim đồng thân, đang yên lặng hấp thu lấy dược liệu bên trong bồn tắm. Cũng may lần trước hắn thu được dược liệu ở vô lượng đạo quán còn chưa dùng hết, hoàn toàn đủ chống đỡ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Giang Thạch vẫn là trước sau như một, lựa chọn một môn công pháp hoành luyện tốt nhất, tiến hành tu luyện. Đợi đến khi công pháp hoành luyện viên mãn, lại đi luyện hóa nhập kình đan. Một đêm trôi qua, dược liệu trong thùng đan dược bị hắn hấp thu không ngừng, bí tịch của kim đồng thân cũng đang nhanh chóng phóng về cảnh giới viên mãn. Từ khi lực lượng thân thể được tăng cường cực lớn tới nay, thiên phú của hắn trên việc tu luyện công pháp hoành luyện trên tựa hồ trở nên càng thêm mạnh. Một quyển công pháp hoành luyện bây giờ chỉ cần tu luyện một buổi tối là có thể viên mãn. Phải biết rằng, lúc trước, mặc dù nhanh hơn nữa, cũng phải cần 2 ngày. Nhưng tốc độ tu luyện bây giờ cũng hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi viên mãn, lực lượng thân thể tăng lên, khiến Giang Thạch nhíu mày. Cả bản công pháp tổng cộng mới mang đến 1.300 cân lực lượng. Xem ra vẫn là ta quá mạnh mẽ, lực lượng thân thể đã đang đến gần cực hạn, công pháp bình thường sẽ càng ngày càng vô dụng. Giang Thạch nói. Hắn vứt bỏ kim đồng thân, lại bắt đầu tu luyện, cử linh luyện thể quyết, đồng dạng cũng chỉ hao phí thời gian 1 ngày. Cử linh luyện thể quyết đã thuận lợi viên mãn, trực tiếp gia tăng 1.500 cân lực lượng. Hai công pháp gần như không có chênh lệch quá lớn. Gần chạng vạng tối, Giang Thạch lại mở bảng điều khiển ra, tiến hành quan sát. Tên thật, Giang Thạch tu vi, nhập kình quan thứ 7 công pháp, chân vũ cương kình, tinh thông, vũ kỹ, phá long thương, tầng thứ hai, thân pháp như hình với bóng, tầng thứ hai, vũ hoa tật thiên, tầng thứ nhất, mang tượng thần công, viên mãn, xích dương thần công, viên mãn, kim đồng thân, viên mãn, cử linh luyện thể quyết, viên mãn, thiên phú, long tượng, 46.300 cân, ngộ đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp, giá trị danh vọng, 5.180, tập hợp đủ 10.000 giá trị danh vọng, có thể mở khóa thiên phú tiếp theo, thôi, trực tiếp bắt đầu dung hợp đi. Hắn đứng dậy từ thùng nước thuốc, ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu vận chuyển thiên phú. Cũng giống như lần trước, trong toàn bộ đại não lại xuất hiện vô số tin tức dày đặc, bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao, khu vực đỉnh đầu có một tia sương trắng bắt đầu không ngừng toát ra. Trên trán cũng bắt đầu hiện ra rất nhiều mồ hôi to bằng hạt đậu. Nhiệt độ cơ thể đều đang nhanh chóng tăng lên, thật giống như một khối tấn thiết đang ở trong ngọn lửa không ngừng nung nóng đồng dạng, liền khuôn mặt của hắn đều đỏ rực lên. Ước chừng đi qua một hồi lâu, Giang Thạch mới mở hai mắt ra lần nữa, há to miệng thở hổn hển, sương trắng trên đỉnh đầu nhanh chóng biến mất, màu sắc trên mặt cùng nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu biến mất nhanh chóng. Kỳ quái, hai công pháp, mang tượng thần công, cùng xích dương kim thân quyết, vẫn không cách nào có thể dung hợp thuận lợi. Chẳng lẽ thật là giới hạn của siêu phẩm công pháp cùng công pháp phổ thông, liền như hoàng đế cùng dân nghèo, vĩnh viễn không thể chung hòa lại cùng một chỗ. Giang Thạch thở hổn hển, nhìn về phía bảng điều khiển. Xích dương thần công đã thuận lợi dung hợp hai quyển công pháp hoành luyện phía sau, tiến hóa thành xích dương kim thân quyết. Nhưng mang tượng thần công vẫn không thể dung nhập vào xích dương kim thân quyết. Hai công pháp này bài xích lẫn nhau, giống như thủy hỏa bất dung, dung hợp vào sinh ra phản ứng, khiến đầu óc của hắn hỗn động một mảnh. Mẹ kiếp, hắn mệt mỏi, nhìn không được thầm mắng. Bất quá khi nhìn thấy công năng của công pháp mới sau khi dung hợp, hắn vẫn là hít nhẹ một hơi, dần dần bình ổn đi xuống. Xích dương kim thân quyết, tầng thứ 3, cường hóa phòng ngự cấp 4, phản chấn lực lượng cấp 2, lực lượng tăng phúc 72%, phòng ngự đã tăng lên một cấp, phản chấn lực lượng cũng tăng lên, thôi, cũng coi như không tệ. Lần dung hợp này còn để hắn nhìn thấy một con đường mới. Có phải bởi vì cấp bậc của xích dương kim thân quyết quá thấp, cho nên mới không cách nào có thể dung hợp với mang tượng thần công? Có lẽ sau này chỉ cần hắn tiếp tục dung nhập công pháp mới vào xích dương kim thân quyết, sớm muộn gì cũng có một ngày, xích dương kim thân quyết có thể dung hợp với mang tượng thần công. Tăng phúc 72% lực lượng, ta cũng không tin lúc đạt tới trình độ 100%, còn không thể dung hợp, Giang Thạch thầm nghĩ. Cho dù không thể dung hợp, tuyệt đối hắn cũng không thiệt thòi. Bỗng nhiên, Giang Thạch cảm giác được từng trận cảm giác đói khát truyền đến từ trong cơ thể. Nhưng có kinh nghiệm lần trước, hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ thức ăn ở trong phòng, giờ phút này trực tiếp xuống giường hưởng dụng. Đợi đến sau khi cơn đói trong bụng tạm thời giảm bớt, hắn rốt cuộc bắt đầu lấy nhập kinh đan ra, trực tiếp uống vào. Hai ngày trôi qua, tu vi, giá trị danh vọng của Giang Thạch đều đang tăng lên không ngừng. Rốt cuộc, tại buổi sáng ngày thứ 3, Giang Thạch cũng đã hết tài nguyên, nhập kinh đan đã luyện hóa xong toàn bộ. Giá trị danh vọng cũng không tiếp tục tăng lên. Hắn lấy tư thái hoàn toàn mới, bắt đầu đi ra khách điếm. Giá trị danh vọng đạt tới 5.700 điểm, cũng là thời điểm nên rời đi, Giang Thạch tự nói. Chương 90, ta tuyên bố, các ngươi bị cướp. Trên đường phố, Giang Thạch cưỡi trên tuấn mã, không có mục đích mà đi về phía trước, mắt nhìn bảng điều khiển trước mắt, trong lòng bắt đầu suy tư. Trải qua 2 ngày tu luyện, tu vi nhất bây giờ của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới nhập kinh quan thứ 10. Đáng tiếc lực lượng của cảnh giới nhập kinh quan thứ 10 này so với lực lượng của thân thể hắn vẫn là quá yếu ớt. Trong mắt hắn, chút tu vi này quả thực có loại cảm giác bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, bởi vì duyên cớ của tinh thần vận thiết, chút kinh lực của tu vi nhập kinh quan thứ 10 này căn bản là không đánh ra được, trừ phi hắn từ bỏ tinh thần vận thiết. Cho nên tương đối mà tính, hắn vẫn càng ưa thích tăng trưởng trên phương diện lực lượng thân thể. Mẹ nó, ta cũng muốn tìm một ít môn phái, trực tiếp ra tay cướp bóc một chút. Giang Thạch thầm nghĩ, bây giờ các loại tài nguyên dùng để tu luyện, đại bộ phận đều đã bị quân đội lũng đoạn, một số ít thì là nắm giữ ở trong tay những môn phái cùng võ quán kia. Nếu hắn muốn thu hoạch số lớn tài nguyên tu luyện, trực tiếp ra tay cướp đoạt tuyệt đối là một phương pháp vô cùng tốt. Chỉ là cứ như vậy, hắn sẽ càng chạy càng xa trên con đường của nhân vật phản diện. Như vậy liền đi ngược với nguyên tắc làm người của hắn, hơn nữa cũng cực kỳ dễ dàng bại lộ hành tung, gặp phải truy sát của cao thủ thế gia. Giang Thạch hắn tự nhận tuy rằng không phải hạng người tốt lành gì, nhưng cũng không phải hạng người thích làm sát người vô tội, dựa vào vũ lực tiến hành cướp đoạt bí tịch của người khác, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều khó có thể xuống tay được. Xét cho cùng vẫn là tán tu quá khó khăn, nếu như có thể tìm được một thế lực lớn để đầu nhập vào, có lẽ thật sự là một lựa chọn không tồi. Giang Thạch suy tư, hắn có loại trực giác, nếu cứ không ngừng mà dung hợp, xích dương kim thân quyết, Với các công pháp khác, sớm muộn cũng có một ngày công pháp này có thể trở thành siêu phẩm võ học chân chính. Đến lúc đó, phỏng chừng là có thể dung hợp với Mang Tượng Thần Công. Đang lúc đi lại, bỗng nhiên cửa trấn truyền đến từng đợt tiếng kêu kinh hoảng, dòng người loạn thành một mảnh, tiếng ngựa hí vang lên, bụi mù bay múa, chọc cho rất nhiều người kinh hoảng chạy trốn. Đi mau a, đám sơn phỉ Hắc Vân Sơn lại tới nữa rồi. Chạy a, sơn phỉ lại tới thu tiền. Từng đợt tiếng kêu to không ngừng vang lên, toàn bộ người trong trấn đều là sắc mặt kịch biến, cực kỳ kinh hoảng, không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu xoay người tìm địa phương an toàn, nhanh chóng né tránh. Sắc mặt Giang Thạch hơi ngẩn ra. Sơn phỉ, sao hắn lại không nghĩ tới đám người này đây? Đám người này rất giàu có. Nếu là cướp sạch bọn họ, nhất định có thể lấy được không ít bí tịch cùng tài nguyên. Hơn nữa cũng sẽ không có người quản chính mình. Giá, giá. Từng tiếng hét lớn truyền đến từ cửa trấn ở xa xa, bụi mù cuồn cuộn, tiếng vó ngựa điếc tai. Rất nhanh có gần trăm sơn phỉ cưỡi tuấn mã xuất hiện ở khu vực cửa trấn. Từng người đều hung thần ác sát, xách đao mang kiếm, lưng đeo đại cung. Từng đôi ánh mắt hung tàn đáng sợ, lấp lánh hữu thần, nhìn về phía bên trong trấn. Trấn trưởng đâu ra đây? Bỗng nhiên, một tên sơn phỉ thân hình mập mạp, chỉ có một con mắt đột nhiên trống to lên, trong thanh âm ẩn chứa một cổ sóng âm cường đại, chấn động bốn phía, dọa đến tất cả dân trấn đều sợ hãi. Trưởng trấn là một tên nam tử trung niên 40-50 tuổi, sắc mặt trắng bệch, mặc một thân áo bào phúc lộc, đầu đội mũ quai bè tròn, dưới sự hộ tống của mấy tên bảo tiêu, từ một bên đi ra, trung lễ bảy, Tào đương gia, kính xin khoan hạn thêm vài ngày, van cầu ngươi, 10 vạn lượng bạc, bây giờ chúng ta thật là không gom ra được. Trưởng trấn vẻ mặt chua xót, liên tục chắp tay. Bốp, độc nhãn long mập mạp đi lên chính là một quất tới một roi, trên roi còn có gai, truyền đến thanh âm chói tai, tại chỗ quất vào trên người trấn trưởng, đem hắn quất kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bay ngược ra, ngã ở xa xa. Lồng ngực đã là máu tươi đầm đìa, ngay cả da thịt cũng bị cạo xuống một mảnh rất sâu. Gia hạn mấy ngày, ngươi cho rằng chúng ta đang làm từ thiện? Độc nhãn long mập mạp ngữ khí âm trầm, mở miệng nói, thời điểm nửa tháng trước, ta liền cảnh cáo các ngươi, để cho các ngươi chuẩn bị 10 vạn lượng bạc trắng. Lúc ấy các ngươi đã vỗ ngực cam đoan, có thể chuẩn bị tốt, bây giờ đổi ý rồi. Không sai, hôm nay liền tàn sát trấn. Con mẹ nó, nửa tháng qua lão tử còn không được chạm vào nữ nhân, đũng quần cũng sắp mọc cỏ rồi. Tàn sát tiểu trấn, cướp sạch phụ nữ nơi này. Hống hống hống, thổ phỉ bên cạnh đều hưng phấn kêu to lên, giống như một đám sói đói. Tha mạng A Tào đương gia, chúng ta sắp gom đủ rồi, lập tức sẽ gom đủ, lại khoan hạn cho chúng ta thêm 2 ngày, chỉ thiếu 2 ngày cuối cùng, van cầu ngươi. Trưởng trấn thê thảm kêu to, không ngừng dập đầu trên mặt đất, bang bang rung động. Cút, độc nhãn long quát to một tiếng, không thèm để ý, lại hung hăng vung ra roi có gai. Lần này lại ẩn chứa một cổ kinh lực rất mạnh, thanh âm bén nhọn, trực tiếp hung hăng rút về hướng trán của trấn trưởng. Một khi rút trúng, đừng nói là đầu của một thân thể máu thịt, cho dù là một khối đá cẩm thạch cũng phải chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ. Tuy nhiên, vèo, một viên đá vụn dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi bỗng nhiên gào thét mà đến từ phía trước, vô cùng tinh chuẩn nện vào trên roi của hắn, bốp một tiếng, đem roi dài của hắn cắt đứt ngay lập tức. Nửa đoạn roi trên đứt lìa, lập tức phóng lên cao. Nửa cán roi phía dưới cũng bởi vì một cổ lực lượng khủng bố khổng lồ tác động, đột nhiên bắn ra từ lòng bàn tay của độc nhãn long, chấn đến độc nhãn long quái khiếu một tiếng. Chỗ lòng bàn tay trong nháy mắt đã là toe toét máu tươi. Hắn sợ hãi đến biến sắc, thân hình khổng lồ thiếu chút nữa ngã xuống từ trên tuấn mã. Trọng lượng nặng nề đè lên tuấn mã khiến nó trực tiếp phát ra từng tiếng hí thê thảm, bốn chân lắc lư qua lại, thật vất vả mới ổn định lại lần nữa. Ai đang ra tay? Lòng bàn tay độc nhãn long truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn, vội vàng ngẩng đầu, mở miệng hét lớn. Quân phỉ bên cạnh cũng nhao nhao biến sắc, thoáng cái ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy khu vực phía trước nhất, một thiếu niên gầy như que củi, cưỡi trên một con ngựa toàn thân đen nhánh, không có một tia lông tạp, sắc mặt bình tĩnh, nhoáng một cái, đang đi tới khu vực bên này. Độc nhãn long hít một hơi khí lạnh, nhìn xuống kinh hãi, nói, ngươi, là ngươi đang ra tay. Đúng, không phải ngươi đang cướp bóc sao, vừa vặn ta cũng muốn tới góp vui. Giang Thạch mở miệng, tốt, vị hảo hán này, nếu ngươi thích, tiểu trấn này thuộc về ngươi, chúng ta rút lui. Độc nhãn long quát to một tiếng, cực kỳ quyết đoán. Vội vàng thúc giục tọa kỵ lui về phía sau, chuẩn bị dẫn dắt các huynh đệ nhanh chóng rút lui. Hắn thoáng cái đã có thể phân biệt được chênh lệch cực lớn giữa hai người. Thiếu niên này thật là tà môn. Một viên đá là có thể đem lòng bàn tay của hắn chấn đến máu thịt be bét. Nếu là giao thủ cùng một chỗ, hai tên như hắn cuộc chung một chỗ cũng khẳng định không phải là đối thủ của thiếu niên này. Chờ một chút, ta không phải muốn cướp tiểu trấn này, ta là muốn cướp các ngươi. Giang Thạch mở miệng, tiếp tục tiếp cận. cướp chúng ta. Sắc mặt của Độc Nhãn Long trong nháy mắt tái xanh. Đây là tiểu tử ở đâu ra? Không biết bọn họ xuất thân từ Hắc Vân Sơn sao? Đúng vậy, chính là cướp các ngươi. Giang Thạch đáp lại, tiếp tục đi về phía trước. Muốn chết, tiểu tử, ngươi là đang chủ động muốn chết. Độc Nhãn Long lộ ra nụ cười giận dữ. Mình đã nể mặt đối phương, chủ nhận nhận sợ. Tiểu tử này còn không biết tốt xấu. Đúng vậy, hôm nay ta chính là muốn chết, cho nên khẩn cầu các vị hãy thành toàn cho ta. Giang Thạch mở miệng, đã đi tới khu vực ba thước trước người bọn họ. Mẹ nó, lên, mau lên cho ta, cùng nhau giết hắn. Độc Nhãn Long giận dữ quát một tiếng, lập tức kêu gọi quần phỉ bên người, chen chúc tiến lên. Ở trong tưởng tượng của hắn, thực lực của Giang Thạch coi như là mạnh hơn một chút so với chính mình, nhưng là lại có thể mạnh tới đâu. Mạnh nữa hắn cũng không tin thiếu này, còn có thể là võ thánh hay sao? Cả thiên hạ, võ thánh ít như vậy, nào có khả năng để hắn đụng tới. Quần phỉ bên người lập tức gầm lên một tiếng, đồng loạt thúc giục tuấn mã, cầm đủ loại vũ khí trong tay vọt tới hướng Giang Thạch. Giang Thạch mỉm cười, lan nha bổng trong tay đột nhiên đảo qua. Bùm, một gậy quét qua, các bay đá chạy, trong không khí đều nhấc lên một tầng khí lưu đáng sợ. Một đám thổ phỉ vừa lên đã bay ngược ra, đụng vào những thổ phỉ khác, phát ra âm thanh răng rắc, cuồng phun máu loãng, đồng loạt bay ngược ra ngoài. Va chạm lẫn nhau, một chiêu đã hơn 10 người chết thảm. Giám thổ phỉ còn lại đều biến sắc, vội vàng nhanh chóng ghim chặt tuấn mã. Mỗi tên đều da đầu tê dại, nhìn về phía Giang Thạch giống như nhìn quái vật. Rút lui, mau rút lui. Đám thổ phỉ hoảng sợ kêu to, xoay người bỏ chạy. Độc Nhãn Long càng là sinh lòng sợ hãi, dẫn đầu trốn về hướng xa xa. Nhưng mà Giang Thạch đã sớm thúc giục tuấn mã nhanh chóng đuổi theo, trên mặt mang theo nụ cười nồng đậm, hắn tự hồ cố ý muốn bắt sống người này, bàn tay nhẹ nhàng nắm, một tay vớt lấy đuôi ngựa của đối phương, trực tiếp nhẹ nhàng vung lên. Hí, con tuấn mã kia phát ra thê thảm gào thét, toàn bộ thân thể đều bị Giang Thạch trực tiếp ném ra. Ngay cả Độc Nhãn Long đang ngồi trên người hắn cũng bị hắn trực tiếp ném bay lên cao. Độc Nhãn Long sắc mặt hoảng sợ, thân thể ở giữa không trung, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, đột nhiên buông lỏng cương ngựa, cơ thể bay lên cao, trở tay liên tiếp ném ra ám khí, đánh về phía thân thể Giang Thạch. Chỉ bất quá khoảnh khắc những ám khí này vừa mới ném ra, không biết lúc nào bàn tay của Giang Thạch đã bắt được bàn chân của hắn, tiện tay vung lên, quả thực là coi thân hình mập mạp của hắn thành một món đồ chơi, ở vũ động thành vòng tròn. Không, Độc Nhãn Long phát ra từng tiếng kinh hoàng kêu to, liều mạng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Sau khi bị Giang Thạch vung hơn 10 vòng ở trong tay, trực tiếp nhẹ nhàng ném xuống hướng mặt đất, bùm một tiếng, đập toàn bộ mặt đất đều lắc lư. Thân hình của Độc Nhãn Long sủi lơ đi xuống, hoảng sợ đến cực điểm, hoa cả mắt, bị xoay đến cả đầu, đều mê muội. Còn chạy không? Giang Thạch cười híp mắt đi tới, ở trên chiến mã quan sát Độc Nhãn Long. Trong nháy mắt Độc Nhãn Long đã phản ứng lại, vội vàng xoay người lần nữa, lại bởi vì đầu óc quá độ mê muội, khoảnh khắc đứng lên thiếu chút nữa lại ngã bổ nhào. Hắn lộ ra vẻ kinh hãi, biết hôm nay đã vô luận như thế nào, đều khó có thể chạy thoát từ trong tay đối phương. Lúc này hắn quỳ rạp xuống đất, kêu rên nói, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng a, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Cướp của các ngươi. Giọng Giang Thạch thản nhiên, tiếp tục đáp lại. Ta. Độc Nhãn Long im lặng một trận, vội vàng quay đầu lại giận dữ kêu, mau, mau đem tất cả tiền tài trên người đều lấy ra. Không cần tiền, ta muốn chính là núi của các ngươi, muốn kho vũ khí của các ngươi. Ngươi đã ta đi tổng trại của các ngươi. Giang Thạch bình tĩnh mở miệng. Sắc mặt Độc Nhãn Long hoảng hốt, trừng to mắt, ngươi muốn đi tổng trại của chúng ta. Đúng vậy. Giang Thạch bình thản mở miệng. Trong đầu Độc Nhãn Long nhanh chóng quay cuồng. Tiểu tử này rốt cuộc là có chỗ dựa hay là nói hắn là một tên điên? Ngay cả tổng trại Hắc Vân Sơn bọn họ cũng dám xông vào sao? Trong tổng trại bọn hắn có 4 đại trại chủ, có 3 người đều là nửa bước võ thánh, cầm đầu đại trại chủ lại càng là chân chính võ thánh, được xưng là sơn phỉ mạnh nhất trong phương viên mấy vạn dặm. Tốt, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Độc Nhãn Long thầm nghĩ trong lòng, vội vàng mở miệng nói, đã như vậy, tiểu nhân nguyện ý dẫn đường. Giang Thạch lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, không nói một lời, nhẹ nhàng khiêng lan nha bổng lên vai. Nửa canh giờ sau, trong Hắc Vân Sơn nặng nề, Giang Thạch dưới sự dẫn dắt của một đám thổ phỉ đi tới, mắt thấy tổng trại xây dựng ở trên một sườn núi dốc đứng, do từng hàng rào cực lớn vây thành bản. Giang Thạch không khỏi âm thầm cảm khái. Thì ra đây là ổ thổ phỉ. Kiếp trước kiếp này, ngoại trừ ở trong phim truyền hình xem qua, đây vẫn là lần đầu tự mình đi đến một hang ổ sơn phỉ. Ngay khi hắn tiếp tục đánh giá, chuẩn bị đi về phía trước, đột nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên, bốn phương tám hướng phát ra tiếng hô giết rung trời. Từng tên sơn phỉ thân hình cường tráng cầm trường mâu, đại đao trong tay, hung thần ác sát, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vọt tới, đám người đông nghịch một mảnh. cũng không biết có bao nhiêu, vừa lên đã trực tiếp vây quanh Giang Thạch, chật như nêm cối. Khu vực phía trước nhất, có bốn đạo bóng người cao lớn đi ra, bộ mặt lạnh như băng, khí tức trầm ngưng, lạnh lùng lui tới hướng của Giang Thạch. Ngoại trừ người cầm đầu mặc áo bào trắng, thoạt nhìn có vài phần nho nhã. Ba người kia, mỗi người đều là hung thần ác sát, thân hình thô kệch, mang theo ba loại binh khí bất đồng, là kỳ đồng, côn bổng, đại hoàng đao, có chục ý tứ. Lúc này trên mặt Giang Thạch lộ ra nụ cười nồng đậm, quay đầu nhìn thoáng qua Độc Nhãn Long bên người, cười nói, người báo tin cho bọn hắn từ khi nào? Độc Nhãn Long sắc mặt kinh hãi, vội vàng nhảy dựng lên từ bên người Giang Thạch, nhanh chóng chạy ra xa xa, mở miệng quát to, bốn vị trại chủ, tiểu tử này không biết sống chết, dám can đảm phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, còn tuyên bố muốn cướp Hắc Vân trại chúng ta, bức bách ta không thể không dẫn hắn lại đây, thỉnh bốn vị trại chủ bắt hắn. Muốn chết, con khỉ nhỏ gầy ở đâu ra, không biết trời cao đất rộng, đem hắn phá tim bốc phổi, làm thành một nồi canh tỉnh rượu. Đông đảo tiểu thổ phỉ bốn phương tám hướng bắt đầu quát lên, khí tức hỗn loạn, áp bách lòng người. Người trẻ tuổi, ngươi là người phương nào, chẳng lẽ muốn tới nhập bọn? Nam tử trung niên áo bào trắng cầm đầu lạnh lùng mở miệng, nhìn chăm chú về phía Giang Thạch. Hắn chính là đại trại chủ tiếng tăm lừng lẫy của Hắc Vân trại, tên là Công Tôn Nghĩa. Thời điểm 7-8 năm trước, một mình một người xông vào Hắc Vân trại, giết chết đại trại chủ lúc đó của Hắc Vân trại, lúc này mới ngồi lên chức vị đại trại chủ này. Trước mắt lại có người muốn noi theo hắn sao? Không, thực không giấu giếm, ta là tới cướp các vị. Đương nhiên, nếu là có thể lên làm đại trại chủ của các vị, vậy tự nhiên cũng không còn gì tốt hơn. Giang Thạch bình tĩnh mở miệng, vẫn vững vàng ngồi trên lưng ngựa. Muốn chết. Bên người Công Tôn Nghĩa, một hán tử xách truyền ngự khí băng hàn, nói, tiểu tử này không biết trời cao đất dày, đại đương gia, để cho ta tới trước thử xem hắn. Hắn là tam đương gia của Hắc Vân trại. Thân thể hắn vừa tung lên, nhấc lên hai cái truy đồng, liền vọt tới cực nhanh về phía Giang Thạch, thân thể di chuyển nhanh gần như để lại cả tàn ảnh. Tu vi bán bộ võ thánh, cho hắn lực lượng cùng dụng khí cực lớn. Phóng tầm mắt toàn bộ địa giới Hoành Châu, hắn cũng đủ để đi ngang. Cho dù thiếu niên này bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng đừng nghĩ đạt tới cảnh giới này của hắn. Tuy nhiên, buồn, một tiếng trầm đục vang lên, trong không khí nổ tung ra một tầng sóng âm thanh, thanh âm đinh tai nhức óc. Tam đương gia vừa mới bổ nhào qua lập tức dùng một loại tốc độ nhanh hơn hung hăng bay ngược ra ngoài, lập tức đụng vào tảng đá lớn cách đó hơn 10 thước. Cạch cạch, máu tươi bắn tung tóe, xương vụn bay loạn, tử tướng thê thảm. Thôi, đừng lãng phí thời gian, bây giờ ta tuyên bố, các ngươi đều bị cướp. Giang Thạch mở miệng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 91, chiếm cứ sơn trại, trở thành đại đương gia. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả sơn phỉ vây quanh ở bốn phương tám hướng đều trừng to mắt, một bộ dáng chấn kinh không nói lên lời. Thiếu niên này, chỉ dùng một chiêu đã đánh bay tam đương gia của bọn họ. Sao có thể thế được? Mỗi người đều lông tơ dựng đứng, lùi về phía sau theo bản năng. Nam tử áo bào trắng cầm đầu ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói, khó trách dám lẻ loi một mình lên Hắc Vân Sơn ta, nguyên lai, là một gã cao nhân cấp võ thánh. Võ thánh, hai vị đương gia bên cạnh đều là vẻ mặt kinh hãi, rùng mình một cái, vô cùng hoảng sợ. Tiểu tử này là võ thánh, Hắc Vân Sơn bọn họ làm sao lại bị cao thủ cấp võ thánh để mắt tới. 7-8 năm trước, vị Công Tôn Nghĩa này liền lấy tu vi cấp võ thánh giết chết đại đương gia của bọn họ vào